vẫn là cùng nhau giải quyết bên ngoài này đó, lại đi vào cũng không muộn. Đế Phất Y trực tiếp phủ định nàng. Cố Tích Cửu nhíu mày, có chút không rõ hắn, lược đốn một đốn nói, ngươi là sợ ta đi vào trước sẽ đối Lam Tĩnh Di bất lợi. Đế Phất Y, có đôi khi nàng chỉ độn có thể, có đôi khi nàng lại nhạy bén đáng sợ. Hắn không nói chuyện, chỉ là nhìn nàng. Cố Tích Cửu coi như hắn cam chịu, đột ngột mà cười, yên tâm, ta lần này tuyệt đối sẽ không đối nàng bất lợi. Ngươi, như không tin, ta hướng ngươi lập cái thề, như vi lời thề, khiến cho ta, mặt sau lời thề còn chưa có nói ra, đã bị Đế Phất Y trực tiếp phong bế khẩu, hắn thanh âm lãnh đạm, ngươi không cần thề, ta tin ngươi. Phản thân liền xông ra ngoài. Cố Tích Cửu biện pháp không thể nghi ngờ là nhanh nhất tiệp biện pháp. 3 phút lúc sau, Đế Phất Y cùng kia 10 cái người đánh thành một đoàn, có 2 người đã tê với hắn dưới trưởng, mà Cố Tích Cửu đã đứng ở kia cổ quái kiến trúc cửa, giờ tay phá khai rồi bao phủ ở 4 phía kết giới. Theo kết giới phá vỡ, bên trong truyền ra thê lương kêu thảm thanh lọt vào tai kinh tâm. Kia kêu thảm thanh đã thay đổi âm điệu, cũng nghe không ra là ai vọng lại. Cố Tích Cửu cái thứ nhất nghĩ đến chính là Lam Ngoại Hồ. Nàng sắc mặt biến đổi, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, ở phá vỡ kết giới đồng thời thuấn di mà nhập, vì thế nàng thấy được bên trong cảnh tượng. Trên mặt đất nằm một cái huyết nhục mơ hồ mỹ nhân ngư, kia giết heo. Kêu thảm thiết đúng là này mỹ nhân ngư vọng lại, mà Lam Ngoại Hồ bị tế tác lôi kéo chú tứ chi, nửa treo ở nơi đó, nàng sắc mặt trắng bệch, ngực cắm một cây thô to tiêm châm, có huyết châu tự tiêm châm một khác đầu toát ra tới, nhỏ giọt ở nàng trước mặt đứng một vị Lam Sam công tử, trong tay bưng một cái chung rượu nửa mãn, có đỏ tươi chất lỏng lay động, đúng là tiểu hồ ly tâm đầu huyết. Hắn quay người lại khi, khóe môi là có huyết, huyết châu ở bên môi hắn liễm, diễm, giống như quỷ hút máu. Lam Ngoại Hồ nguyên bản cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đầy mặt tuyệt vọng, khép hờ con mắt cắn răng nhẫn đau. Chợt nhìn đến xâm nhập Cố Tích Cửu, nàng ánh mắt sáng lên, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, Tích Cửu, nước mắt ào ào tích. Mà kia Lam Sam công tử nghe được động tĩnh, cũng xoay người lại, nhìn đến xâm nhập Cố Tích Cửu, hắn thở dài, Tích Cửu, ngươi tới thật nhanh, ngươi không nên tranh này nước đục. Cố Tích Cửu ngón tay nắm chặt, nhìn người này là Dung Già La tướng mạo, chính là khí chất, ngươi là Mặc Chiếu. Kia Lam Sam công tử cười, ôn nhu nói, Tích Cửu, ngươi quả nhiên đối ta rất quen thuộc, bổn tọa thay đổi cái túi ra vẫn là bị ngươi liếc mắt một cái nhận ra tới. Cố Tích Cửu hướng hắn đến gần, Dung Già La ở nơi nào? Lam Sam công tử một đĩnh ngực, liền ở chỗ này a, Tích Cửu, này túi ra chính là hắn, ngươi nhìn không ra sao? Hắn cười liếm diễm quyến rũ, giờ này khắc này, hắn trên người nửa điểm Dung Già La bóng dáng cũng đã không có. Cố Tích Cửu nhấp môi, ngươi là biến ảo hắn, vẫn là chiếm hắn thân xác. Chợt làm khó dễ, trong tay quang mang chợt lóe, thẳng đánh trong tay hắn chung rượu. Nàng công lực cao, ra tay quá xuất kỳ bất ý, Lam Sam công tử nhất thời không né tránh, trong tay chung rượu trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ, máu tươi bắn đầy đất. Lam Sam công tử, hắn trong mắt có quang mang chợt lóe, trực tiếp hướng treo ở nơi đó Lam Ngoại Hồ nhào qua đi, thực rõ ràng là tưởng lấy Lam Ngoại Hồ làm con tin. Cố Tích Cửu sớm có phòng bị, lập tức thuấn di đến Lam Ngoại Hồ bên người, lòng bàn tay linh lực vừa phun, bạch quang như nước, đánh thẳng Lam Sam công tử ngực. Mặc Chiếu lập tức lui về phía sau, thối lui đến huyết trì bên cạnh, cười cười. Mặc Chiếu lập tức lui về phía sau, thối lui đến huyết trì bên cạnh, cười cười, Tích Cửu, ta đối với ngươi vẫn luôn thủ hạ lưu tình, ngươi thật muốn chí ta vào chỗ chết, ngươi nhìn, ta liền ngươi bằng hữu đều luyến tiếc giết chết, chỉ là lấy nàng một chút huyết mà thôi. Cố Tích Cửu nhanh chóng nhìn lướt qua Lam Ngoại Hồ, nàng ngực kia cắn châm nhìn hung hiểm, kỳ thật cũng không chí mạng, chỉ cần hảo hảo trị liệu, liền di chứng cũng sẽ không lưu lại. Lam Ngoại Hồ nhìn đến Cố Tích Cửu đã đến sau, cả người giống tiêm máu gà, tinh thần phấn chấn không ít, Tích Cửu, không cần quản ta, có cái này đại ác nhân ở chỗ này, Cố Tích Cửu nửa điểm nhục mơ hồ mỹ nhân ngư cũng phát ra nỉ non. Cố Tích Cửu không lý nàng, nàng đã nhận ra này mỹ nhân ngư chính là Lam Tĩnh Di, nàng không nhân cơ hội cho nàng nhất kiếm đã là xem ở đế phất y mặt mũi thượng, như thế nào sẽ ra tay cứu giúp. Lại nói này Lam Tĩnh Di trên người tuy rằng máu chảy đầm đìa, nhưng những cái đó miệng vết thương đều là da thịt thương, cũng không chí mạng. Nàng hố đến tiểu hồ ly thảm như vậy, làm nàng chịu chút tội cũng là xứng đáng. Huống chi Mặc Chiếu còn ở nơi này như hổ rình mồi, nàng nơi nào có này nước Mỹ thời gian đi vì nàng băng bó miệng vết thương. Cũng liền nàng hướng tiểu hồ ly đạn dược hoàn khoảng cách, Mặc Chiếu một lui mà thượng, ống tay áo mở ra, ngũ thải quang mang nở rộ như võng, hướng về Cố Tích Cửu cháo qua đi. Tiểu Tích Cửu, lần này ngươi cũng lưu lại bãi. Kia nắm màu trống trơn mang cực thắng, Cố Tích Cửu không dám chậm trễ, ngón tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, hướng ra phía ngoài một phách. Nàng e sợ cho Mặc Chiếu năm màu ánh sáng cập tiểu hồ ly, cho nên nàng một chưởng này dùng hết toàn lực, lòng bàn tay nóng lên, bảy màu quang lượn vòng mà ra, nghênh hướng kia năm màu quang, phanh. Mà một tiếng vang lớn, lưỡng đạo quang mang chạm vào nhau, Cố Tích Cửu ngược khí huyết một trận quần cuột, mà Mặc Chiếu lại liên tiếp về phía sau lui vài bước, mắt hiện khiếp sợ, cư nhiên là ngươi. Cái gì? Cố Tích Cửu không quan tâm lại là một chưởng chụp qua đi, cũng cơ hồ. Tại đây đồng thời, đại môn phương hướng chuyển đến ầm vang một tiếng vang lớn, hiển nhiên bị người công phá. Mặc Chiếu sắc mặt biến đổi, thân mình bỗng nhiên nương Cố Tích Cửu trưởng lực về phía sau phương bay ra, thình thịch một tiếng ngã vào huyết trì bên trong, liền cái bọt nước cũng không mạo, trực tiếp liền biến mất. Cố Tích Cửu, này liền chạy thoát. Cố Tích Cửu về phía trước một hướng, liền phải nhảy vào huyết trì nhìn xem. Không cần. Lam ngoại hồ kêu to, trong ao huyết có độc. Cố Tích Cửu ngạnh sinh sinh dừng lại bước chân, cũng cơ hồ ở đồng thời một vị bạch y nhân lắc mình mà nhập, đúng là đế phất y. Hắn cư nhiên ở 5 phút trong vòng kết quả kia 10 cái người, xông vào. Hắn bạch y thượng khó được mà lây dính vết máu, tóc bạc cũng có chút hỗn độn. Hắn ánh mắt nhanh chóng ở phòng trong đảo qua, ở Cố Tích Cửu trên người dừng lại. Cố Tích Cửu hít một hơi, nhanh chóng đem chủ yếu nội dung nói một lần. Mặc Chiếu chiếm dung giả la thân xác, hắn nhảy huyết trì chạy. Đế phất y giơ tay hướng huyết trì trung ném mạnh một vật, kia vật nhập trì đã hóa, chớp mắt biến mất. Này huyết có kịch độc, ăn mòn tính cũng cực cường, kia Mặc Chiếu liền như vậy nhảy xuống đi, là hoảng không chọn lộ, vẫn là hắn có đặc thù hộ thể nhân cơ hội ở huyết trì trung đào tẩu. Hoàng ca ca, cứu cứu ta, Lam Tĩnh Di đã hấp hối, hướng về đế phất y phương hướng vươn tay. Nàng còn sao sao, nhìn qua đã huyết tinh lại hương diễm. Đế phất y chỉ nhìn lướt qua liền đem ánh mắt rời đi, phất tay ném ra một kiện quần áo đem nàng trực tiếp bao lên. Nơi này không nên ở lâu, tốc tốc rời đi. Hắn lại vừa nhấc ống tay áo trước bắn ra một đạo nước gợn ở Lam Tĩnh Di quanh thân một cháo, lại cho nàng uy một cái đan dược, ngay sau đó liền đem nàng lung ở một đạo kết giới cầu nội, ở hắn bên người run run rẩy rẩy mà huyền. Xử trí xong này đó, hắn lại nhìn thoáng qua Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu đã bắt đầu phá giải Lam ngoại hồ trên người 4 đạo dây thừng, nàng cũng là phá cơ quan thuật người thạo nghề, nếu muốn cởi bỏ này đó dây thừng đảo cũng không tính khó. Duy nhất làm nàng có chút khó xử chính là, bởi vì dây thừng tử là mặc ở Lam ngoại hồ xương tỳ bà thượng, nếu muốn cứu nàng xuống dưới cần thiết đem kia dây thừng tử từ nàng đầu vai rút ra. Tiểu hồ ly sợ đau, lôi kéo cái này đối nàng không thua gì khổ hình. Cố Tích Cửu nhìn Lam ngoại hồ đau đến trắng bệch khuôn mặt nhỏ có chút không đành lòng, không cần có lòng già đàn bà. Đế phất y mở miệng, nếu muốn cứu nàng cần thiết rút ra xiềng xích. Cố Tích Cửu hơi ngừng lại một chút, giống nhớ tới cái gì, ở trên người trong túi chữ vật tìm gây tê loại dược vật chính là cũng khéo, nàng lần này trong túi chữ vật loại này dược vật trùng hợp không mang, nàng một cái cũng không tìm được, nhìn không được nhìn về phía đế phất y, ngươi có hay không chấn đau hoàn. Đế phất y hơi nhíu mi, đang muốn mở miệng, hắn bên người Huyền Lam Tĩnh Di khóc lóc mở miệng, đau quá. Hoàng ca ca, ta đau quá. Đế phất y không nói chuyện, trực tiếp hướng kia cầu nội bắn một cái lam oánh oánh thuốc viên. Lam Tĩnh Di run run nuốt vào. Cố Tích Cửu nhận được, kia đúng là đế phất y tự mình nghiên cứu chế tạo ra tới chấn đau hoàn, so hiện đại y học gây tê dược còn dùng được. Tiểu hồ ly nếu có thể được một viên cái này, lại chịu này dây thừng liền sẽ không lại như vậy đâu. Nàng nhìn hắn, chờ hắn cũng phân cho nàng một viên, Không nghĩ tới Đế Phất Y nhìn nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, liền thừa kia một viên. Cố Tích Cửu, nàng nhìn về phía Lam Tĩnh Di, Lam Tĩnh Di nuốt kia viên thuốc viên sau, rõ ràng khá hơn nhiều, giờ phút này mở to một đôi mắt cũng đang nhìn nàng, kia đáy mắt có nhợt nhạt đắc ý. Cố Tích Cửu đột nhiên rời đi con ngươi, không nghĩ lại xem nàng. Cố tình nàng còn phải tiện nghi khoe mẽ, Hoàng ca ca, ta khá hơn nhiều, ngươi dược thật dùng được. Đế Phất Y dặn dò nàng, tốc tốc ngưng thần, dùng bổn tòa dạy cho ngươi tích thần quyết tu luyện. Ách, hảo. Lam Tĩnh Di ở trước mặt hắn ngoan ngoan như tiểu nữ hài, lại coi chừng Tích Cửu liếc mắt một cái, lập tức bắt đầu tu luyện. Đuôi cá nửa khúc, chắp tay trước ngực, đóng đôi mắt, một lát sau nàng quanh thân toát ra nhàn nhạt lam quang. Cùng Đế Phất Y gắn vào trên người nàng bạch quang hỗ trợ lẫn nhau, Cố Tích Cửu môi nhấp trắng bệch, lúc này nàng cũng không thể lại do dự. Tiếp đi giải lam ngoại hồ trên người dây thừng. Cố Tích Cửu tận lực tay chân nhẹ nhàng, nhưng lam ngoại hồ như cũ đau đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra. Bất quá nàng thập phần hiểu chuyện, tế bạch hàm răng cắn môi, tận lực không cho chính mình ra tiếng, môi đều rảo phá, máu tươi chảy ròng. Sự không liên quan mình sẽ bị loạn. Bởi vì sự tình quan tiểu hồ ly, Cố Tích Cửu liền tính biết rõ nên làm như thế nào, vẫn là có chút nương tay. Mau chút, làm đại sự. Giả nhất kỵ nhân từ nương tay, chúng ta còn cần mau chút đi ra ngoài, Đế Phất Y thúc giục. Cố Tích Cửu trong lòng hỏa đi lên, trách móc hắn một câu, ngươi đã cứu đến ngươi tưởng cứu người, có thể đi trước. Đế Phất Y một đốn, bỗng nhiên giơ tay, một đạo ánh sáng tự hắn lòng bàn tay phát ra, trực tiếp đem lam ngoại hồ trên người dây thừng bao phủ, bá. Mà một thanh âm vang lên, lam ngoại hồ hét thảm một tiếng, nàng đầu vai hai căn dây thừng bị máu chảy đầm đìa trừ đi ra. Ngoài, nàng người trực tiếp ngã xuống dưới. Cố Tích Cửu hoảng sợ, phi thân đem nàng tiếp được, tiểu hồ ly đã đau hôn mê bất tỉnh, hai vai máu tươi như nước dũng. Cố Tích Cửu bay nhanh điểm nàng trên đầu vai huyệt đạo, ngừng huyết lưu. Đế Phất Y giơ tay đạn lại đây một cái bạch ngọc tịnh bình, cho nàng dùng cái này. Đây là hắn nơi này tốt nhất kim sang dược, cầm máu trị liệu bị thương có kỳ hiệu. Cố Tích Cửu nâng trưởng cho hắn chụp trở về, không cần. Đế Phất Y chỉ có thể. Tiếp theo, Cố Tích Cửu, có khi muốn chú ý đại cục làm trọng, không cần hành động theo cảm tình. Cố Tích Cửu cười lạnh, yên tâm, ta sẽ không lấy ta bằng hữu an nguy ý đổ đến khi nắm quyền. Đế Phất Y nhìn nàng trắng bệch mặt đẹp, ngưng mi, nàng này thương cần thiết dùng tốt nhất kim sang dược trị liệu, bằng không nàng liền tính không có tánh mạng chi nguy, này một thân công lực cũng sẽ phế bỏ. Hoàng ca ca, nhân gia không cảm kích liền tính ở trong lòng nàng, nàng này bằng hữu an nguy không kịp nàng mặt mũi quan trọng. Lam Tĩnh Di ở tinh tòa trung mở miệng, hiển nhiên nàng còn vẫn luôn nghe bên ngoài động tĩnh, cũng không có chuyên tâm luyện công. Bất quá nàng câu nói kế tiếp cũng không có tiếp tục nói tiếp, bởi vì Cố Tích Cửu đã nhanh chóng lấy ra bản thân tùy thân mang theo kim sang dược, cấp lam ngoại hồ đắp thượng. Nàng này kim sang dược thập phần thần hiệu, đắp thượng một lát kia trào dâng huyết liền ngừng lại, cư nhiên so đế Phất Y vừa rồi ném lại đây kim sang dược hiệu quả còn muốn hảo. Lam Tĩnh Di, nàng chê cười không thấy thành, không khỏi có chút phẫn uất, ánh mắt dừng ở Cố Tích Cửu trong tay kim sang dược thượng. Đây cũng là Hoàng ca ca bãi, chỉ có nàng Hoàng ca ca mới có loại này bản lĩnh chế tạo ra loại này thần dược. Cố Tích Cửu lạnh lạnh nhìn Đế Phất Y liếc mắt một cái, ngươi có thể hỏi hỏi ngươi Hoàng ca ca, này dược có phải hay không hắn? Này dược là nàng gần nhất mới nghiên cứu chế tạo thành công, cùng Đế Phất Y căn bản không quan hệ. Nàng cũng không phải mọi chuyện đều không bằng Đế Phất Y, ít nhất ở chế dược phương diện nàng đã có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau. Lam Tĩnh Di còn tưởng nói chuyện, dưới thân kết giới bỗng nhiên chấn động, đem nàng chấn phiên vài cái lăn nhi. Trên người nàng miệng vết thương không ít, này một lăn dưới, xúc động miệng vết thương, đau đến nàng a mà kêu một tiếng, thân mình run thành một đoàn. Đế Phất Y lạnh lùng mở miệng, ngươi thực nhàn nói, bổn tòa không ngại đem ngươi ném nơi này. Lam Tĩnh Di sắc mặt biến đổi, vội nói, không không cần, Tĩnh Di biết sai rồi, Hoàng ca ca, xem ở ta cũng là thiên bẩm đệ tử phân thượng, không cần ném xuống ta. Đế Phất Y liếc nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện. Lam Tĩnh Di cũng không dám lại mở miệng, thiên bẩm đệ tử, này Lam Tĩnh Di cũng là thiên bẩm đệ tử, nàng lúc trước còn không phải, tân tấn. Cố Tích Cửu biết, Lam Tĩnh Di sở tu luyện chính là một linh lực, cùng Long Tư Gia chính là cùng loại, chẳng lẽ Đế Phất Y ở xóa Long Tư Gia một linh lực thiên bẩm đệ tử sau, đem cái này chỗ trống cho Lam Tĩnh Di? Nàng dứt khoát hỏi ra tới, nàng là thiên bẩm đệ tử, chuyện khi nào? Nàng rốt cuộc cũng là thiên bẩm đệ tử người thí nghiệm, có quyền biết nội tình. Đế Phất Y nhàn nhạt nói, không lâu trước đây. Lam Tĩnh Di nhìn nhìn Đế Phất Y, nhìn nhìn lại Cố Tích Cửu, nhìn không được xen mồm. Hai tháng trước ta bị thương, suýt nữa lại máu chảy không ngừng. Là Hoàng ca ca nói ta nếu có thiên bẩm đệ tử huyết thống là có thể trị liệu này bệnh hiểm nghèo, cho nên hắn cách làm ta trở thành một linh lực thiên bẩm đệ tử, lại không chịu bệnh hiểm nghèo bối rối. Cố Tích Cửu giấu ở ống tay áo nội ngón tay tiêm véo vào lòng bàn tay. Hai tháng trước, cũng đúng là Long Tư Gia bị phế kia đoạn thời gian, xem ra Long Tư Gia bị phế không lâu, Lam Tĩnh Di liền tiếp nhận hắn vị trí. Xem ra hắn là sớm có này ý tưởng, vì này Lam Tĩnh Di cũng coi như là pha phí tâm cơ mệt nàng còn vẫn luôn cân nhắc như thế nào khôi phục Long Tư Gia thiên bẩm đệ tử thân phận, nếu có thể phế bỏ, kia hẳn là cũng có khôi phục biện pháp. Cho nên nàng gần nhất đem thương khung ngọc quấy dày không nhẹ, cũng phiên biến có thể tìm được sở hữu điển tịch hiện tại xem ra. Là nàng qua lý tưởng hóa, Đế Phất Y làm việc không điểm mấu chốt, đương hắn để ý một người khi, là liên thiên đạo cũng có thể vi phạm. Thiên bẩm, không phải hẳn là ông trời tới an bài sao? Như vậy nhân vi can thiệp hắn cũng không sợ tao trời phạt. Hắn là đại lục này thần, cho nên là có thể tùy ý đem bất luận kẻ nào đều trở thành quân cờ sao? Làm mưa làm gió trong lòng bi thương tầng tầng quần cuột, nàng sắc mặt tái nhợt lợi hại, nói cho chính mình không thể lại bị hắn gây thương tích, không thể lại vì hắn thương một chút tâm, nhưng tình cảm cũng không thể hoàn toàn nghe theo lý trí chi phối, nàng tâm vẫn là đau. Nàng không nói chuyện nữa, nhanh chóng vì Lam Ngoại Hồ băng bó miệng vết thương, bởi vì trong lòng phẫn nộ vẫn luôn cưỡng chế, tay nàng chỉ hơi có chút run. Đi ra ngoài về sau lại vì các nàng hảo hảo trị liệu, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài. Đế Phất Y giơ tay cầm nàng một mảnh góc áo, dùng thuấn di thuật đi. Bá mà một tiếng vang nhỏ, Cố Tích Cửu góc áo đứt gãy, nàng lạnh lùng liêu tiếp theo câu, cắt đi cắt. Ôm Lam Ngoại Hồ một cái thuấn di, trực tiếp không có bóng dáng. Đế Phất Y, Cố Tích Cửu thuấn di thuật cực lợi hại, trực tiếp thuấn di ra kia phức tạp quái dị địa cung, ở địa cung nhập khẩu phụ cận đụng phải Lam Duyệt. Lam Duyệt vừa rồi nghe theo Cố Tích Cửu phân phó, vẫn luôn đái ở bên ngoài tiếp ứng, nhìn đến nàng ôm Lam Ngoại Hồ ra tới, thở dài nhẹ nhóm một hơi, vội chào đón, nàng như thế nào? Bị một ít thương, tốt xấu không ngại. Cố Tích Cửu nhẹ thở một hơi, đưa mắt đảo qua, Yến Trần đâu? Lam Duyệt thở dài, hắn thiếu kiên nhẫn, các ngươi đi vào không lâu, hắn liền đem kia môn một lần nữa mở ra cũng sở đi vào. Cố Tích Cửu, Lam Ngoại Hồ khuôn mặt nhỏ càng trắng. Yến Trần, nàng muốn gặp Yến Trần giờ phút này ở bên ngoài chờ đợi chẳng những có Lam Duyệt, còn có La Triển Vũ cùng Lê Tháng Đầu Hạ, thậm chí Long Tư Gia cũng ở. Những người này đều là Cố Tích Cửu lúc trước ở tiến vào kia bí cung trước dùng truyền âm phù đưa tới. Duy độc Long Tư Gia nàng không muốn quấy rầy, vô dụng truyền âm phù kêu gọi, nhưng trùng hợp chính là Long Tư Gia đang ở La Triển Vũ nơi đó uống trà. Lam Duyệt tưởng đem Lam Ngoại Hồ tiếp nhận đi. Tích Cửu, ta tới ôm nàng đi. Lam Ngoại Hồ nhìn đến Lam Duyệt duỗi tay, nàng thân mình theo bản năng hướng Cố Tích Cửu trong lòng ngực co rụt lại, tránh đi hai tay của hắn. Lam Duyệt, Lam Ngoại Hồ không dám nhìn Lam Duyệt thất vọng chi sắc. Đã trải qua một hồi sinh tử kiếp, nàng mới hiểu được nàng vẫn luôn thích chính là Yến Trần, chỉ nghĩ gả cho hắn. Lam Duyệt đối nàng không tồi, chính là nàng đối hắn vô cảm, nhiều nhất lấy hắn đương bằng hữu. Nàng không nghĩ lại che giấu chính mình cảm xúc, tự nhiên cũng không nghĩ làm Lam Duyệt ôm nàng. Cố Tích Cửu tự nhiên biết Lam Ngoại Hồ tâm tư. Nói, nàng thương còn nhu cầu cấp bách muốn trị liệu, không thể trì hoãn. Long huấn luyện viên, ngươi tới vì nàng trị liệu đi. Nàng qua tay đem Lam Ngoại Hồ giao cho Lê Tháng Đầu Hạ. Tháng Đầu Hạ, phiền toái ngươi ôm nàng cùng Long Tông Chủ rời đi nơi này. Lê Tháng Đầu Hạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hảo, đem Lam Ngoại Hồ nhận lấy. Lần này Lam Ngoại Hồ không hề tránh né, ngoan ngoãn mà làm Lê Tháng Đầu Hạ ôm. Ánh mắt cầm lòng không đầu nhìn về phía xuất khẩu, Yến Trần. Như thế nào còn không ra? hắn đừng bị chiếm đóng ở bên trong. Long Tư già hỏi Cố Tích Cửu, ngươi không có việc gì bãi? Sắc mặt tái nhợt thực, ta không có việc gì. Long huấn luyện viên, ngoại hồ thương liền giao cho ngươi, cần phải đem nàng y hảo. Long Tư già không nói chuyện, bỗng nhiên giơ tay cầm Cố Tích Cửu mạch môn, xác nhận nàng không thành vấn đề cũng không bị thương sau, lúc này mới buông ra tay, ngươi yên tâm, nàng thương bao ở ta trên người. Cố Tích Cửu thở dài, nhẹ nhõm một hơi, có Long Tư già những lời này, kia Lam ngoại hồ tuyệt đối sẽ không ra cái gì vấn đề. Lam Duyệt đang muốn nói cái gì, dưới chân đại địa bỗng nhiên run rẩy lên, như là thình lình xảy ra một hồi động đất. Các ngươi tạm thời rời đi nơi này, ta đi tìm xem Yến Trần. Cố Tích Cửu quay người lại, một lần nữa tiến vào kia địa cung bên trong. Long Tư già hơi rũ con ngươi, hắn biết rõ nàng trọng tình trọng nghĩa tính tình, không có ý đồ ngăn trở nàng tìm người. Nhưng thật ra La Triển Vũ sắc mặt biến đổi, muốn theo vào đi, bị Long Tư già một câu ngăn lại, ngươi không cần phải đi. Lấy Tích Cửu hiện tại công phu, vô luận gặp được cái gì nguy hiểm đủ để tự bảo vệ mình, ngươi không rõ trạng huống đi vào, ngược lại sẽ liên lụy nàng. La Triển Vũ ngẫm lại cũng đúng, chỉ phải dừng tay. Long Tư già thở dài, hắn vẫn là tin tưởng Cố Tích Cửu có thể bình an ra tới, lại nói lấy hắn hiện tại công lực, nhất thời cũng giúp không được nàng cái gì, còn không bằng đem nàng để ý người hoàn toàn chữa khỏi, làm nàng ra tới về sau cũng có thể vui vẻ một chút. Cho nên hắn cùng Lê Tháng Đầu Hạ mang theo Lam ngoại hồ trước tiên rời đi. Lam Duyệt cư nhiên không có đi theo đi, hắn đứng ở một gốc cây cây mai hạ, nhìn hoa mai xuất thần. La Triển Vũ ở hắn đầu vai một phách, như thế nào không đi theo đi xem. Lam Duyệt sờ sờ cái mũi, thở dài, nàng hiện tại đại khái nhất không nghĩ nhìn đến người chính là ta, bổn vương lần đầu tiên bị người như vậy ghét bỏ. La Triển Vũ là biết Lam Duyệt, Lam ngoại hồ cùng với Yến Trần chi gian chuyện xưa, cho nên hắn rất là đồng tình nói, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, kỳ thật không phải ngươi, ngươi không cần cưỡng cầu, ngươi hà tất vì bản thân chi tứ chia rẽ một đôi có tình nhân, đương buông tay khi cần buông tay. Lam Duyệt khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, ngươi có thể đem chính mình vị hôn thê chắp tay nhường người, nàng nếu không chạy, hiện tại đã là ta tức phụ nhi, mấu chốt là nàng chạy, này chứng minh nàng tâm hoàn toàn không ở trên người của ngươi, ngươi tốt xấu cũng là Lam Hồ nhất tộc vương, như vậy miễn cưỡng một nữ hài tử có ý tứ gì, ngươi lại không phải có cái gì bệnh kín, tìm không thấy tức phụ nhi. Lam Duyệt hừ một tiếng, ngươi mới có bệnh kín, muốn gả cho bổn vương nữ tử không biết có bao nhiêu. Hắn kỳ thật chỉ là có chút không cam lòng mà thôi, hắn tưởng cưới tiểu hồ ly gần nhất là nàng phụ thân ý nguyện, thứ hai cũng là đối hắn luyện công có trợ giúp, tam tới nàng là Lam Hồ tộc quốc sư, hắn cưới nàng tương đương đem Lam Hồ tộc thực quyền trảo càng khẩn, bốn tới hắn cũng là có chút thích tiểu hồ ly, cảm thấy nàng thực đáng yêu, cưới tới làm tức phụ cũng không tính kém. Đương nhiên, hắn đối Lam ngoại hồ thích xa xa không kịp Yến Trần, hắn sẽ không vì Lam ngoại hồ không muốn sống hắn về phía sau lui một bước, đang muốn nói cái gì, dưới chân đại địa bỗng nhiên một trận run rẩy, kia run rẩy thình lình xảy ra, như là đã xảy ra cửu cấp động đất, vài người không đề phòng, bị này trong nháy mắt chấn động chân ngã trái ngã phải. May mắn mọi người đều là cao thủ, vừa thấy không tốt, lập tức lên không dựng lên, đại địa ở nổ vang, vặn vèo liệt khai khải, khắp mai lâm ở sôi nổi sụp đổ, bụi đất phi dương khởi nửa ngày cao, kia thật lớn sụp đổ tiếng gầm rú làm mọi người tập thể thất thông, phía dưới như là tới rồi tận thế. La Triển Vũ sắc mặt thay đổi, Tích Cửu còn ở dưới địa cung, hắn phản thân liền phải xuống phía dưới hướng, bị Lam Duyệt một phen kéo lấy, không thể đi xuống, ngươi sẽ bị chôn sống, ta muốn đi cứu ta muội tử. La Triển Vũ nóng nảy, hợp lực muốn tránh thoát Lam Duyệt nắm giữ. Lam Duyệt hiện tại công lực đã hoàn toàn khôi phục, cùng La Triển Vũ là không phân cao thấp, cho nên La Triển Vũ nhất thời cũng tránh không khai hắn. Nàng đã là thập giai linh lực, liền tính bị chôn ở phía dưới cũng có thể thuấn di mà ra, ngươi đi chỉ có thể uổng phí thượng một cái mệnh, nửa điểm dùng đều không có. Vừa rồi Yến Trần là như thế, ngươi cũng như thế, các ngươi nhân loại đều như vậy không đầu óc sao? Một chút cũng không bình tĩnh, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho nàng ra tới lúc sau phát hiện ngươi không ở, lại chạy đi vào tìm ngươi? La Triển Vũ bị Lam Duyệt mắng mặt đỏ lên, hắn tự nhiên minh bạch Lam Duyệt nói có lý, nhưng là sự tình quan chính mình thân muội tử, hắn thật đúng là nhất thời vô pháp bình tĩnh, đang có chút túi bụi, Kia nửa ngày cao huyên náo chung một đạo bạch quang lôi cuốn hai bóng người bỗng nhiên bay thẳng mà thượng. Bởi vì huyên náo quá dày trọng, mọi người nhất thời cũng không thấy rõ đó là ai. Tích Cửu, La Triển Vũ không quan tâm vọt qua đi. Vọt tới phụ cận mới phát hiện kia không phải cô Tích Cửu, mà là Đế Phất Y cùng Lam Tĩnh Di này hai người nhìn qua cũng không tính chật vật. Đế Phất Y trên người quần áo cũng không hỗn độn nhiều ít. Đến nỗi Lam Tĩnh Di, nàng huyền phù ở hắn phía sau kết giới chung, chính đã tọa luyện công. La Triển Vũ ngây người một chút, thốt ra hỏi, Đế Phất Y, nhìn đến Tích Cửu sao? Đế Phất Y ngưng mi, nàng không phải sớm mang Lam ngoại hồ ra tới, các ngươi không thấy được nàng. Nàng thuấn di thuật là nhanh nhất, hắn đều đuổi không kịp nàng. Nàng xác thật mang theo Lam ngoại hồ ra tới, nhưng Yến Trần vừa rồi không yên tâm, các ngươi đi vào không lâu hắn cũng đi theo đi vào, vẫn luôn không ra tới. Tích Cửu không yên tâm, đem Lam ngoại hồ giao cho Long Tông chủ, sau đó đi vào tìm Yến Trần, cho tới bây giờ cũng không ra tới. Đế Phất Y sắc mặt khẽ biến, hắn mới từ kia địa ngục địa cung ra tới, tự nhiên biết bên trong tính nguy hiểm. Này động đất cũng không phải thiên tai, mà là nhân họa, là cái kia Mặc Chiếu chạy đi sau mở ra hủy diệt cơ quan sở hữu, mạch máu, toàn bộ bạo liệt, những cái đó mạch máu trung huyết đều là có thể ăn mòn hết thảy nọc. Độc, hắn lao tới khi, tận mắt nhìn thấy đến địa cung những cái đó không kịp đào tẩu thị vệ bị những cái đó khắp nơi phun trào độc huyết bắn chúng, trực tiếp hóa thành cho bụi những cái đó, mạch máu, bạo liệt khi là toàn phương vị, toàn bao trùm, vô góc chết, căn bản không có địa phương trốn tránh. Đế Phất Y nếu không phải kịp thời mở ra hộ thể pháp trận cấp hướng mà ra, chỉ sợ cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Cô Tích Cửu sẽ thuấn di thuật, nàng liền tính tìm không thấy Yến Trần, một khi gặp được nguy hiểm cũng sẽ trực tiếp thuấn di mà ra đi. Nàng hẳn là biết nguy hiểm, sẽ không lấy nàng chính mình mệnh nói giỡn. Nói không chừng hiện tại nàng đã thuấn di đến mấy chục dặm ngoại, nơi này người nhìn không tới nàng cũng bình thường. Không biết vì sao, Đế Phất Y lòng có chút hoảng. Hắn nhẹ hít một hơi, trực tiếp lấy ra cùng nàng liên hệ ngọc bài, mở ra, chờ nàng bên kia tiếp khởi. Nhưng ngọc bài lóe vài cái sau liền không động tĩnh, trực tiếp khôi phục phí tổn sắc bộ dáng. Đế Phất Y sắc mặt thay đổi, nắm ngọc bài ngón tay tiêm dùng sức đến trắng bệch. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, một là đối phương sắp sửa tiến vào cái gì nguy hiểm nơi sân, sợ có truyền âm phân thần, đem truyền âm bài đóng cửa, tựa như đem điện thoại tắt máy. Nhị chính là kia ngọc bài gặp được cái gì phá hư, hoàn toàn không nhạy, nàng sẽ là nào một loại. Hắn nhớ rõ cùng nàng cùng nhau đi vào khi, trên người nàng ngọc bài vẫn là mở ra, không đạo lý đi vào tìm kiếm Yến Trần liền cố ý đem ngọc bài đóng cửa, chẳng lẽ là đệ nhị loại. Hắn cưỡng chế chú tâm loạn, nhìn về phía La Triển Vũ, ngươi thử dùng truyền âm phù liên hệ nàng. La Triển Vũ đôi mắt đều đỏ, vừa rồi đã liên hệ không thượng. Nói cách khác, trên người nàng truyền âm phù cũng toàn bộ đóng cửa, cũng hoặc là nói toàn bộ hư hao. Này hai loại vô luận là nào một loại tình huống, đều là cực muốn mệnh. Lam Duyệt bỗng nhiên kêu lên. Dĩ, ta liên hệ đến Yến Trần. La Triển Vũ cùng Đế Phất Y đôi mắt đều là sáng ngời, cùng nhau nhìn về phía hắn. Đế Phất Y dứt khoát giơ tay liền đem Lam Duyệt truyền âm phù đoạt lấy tới. Yến Trần, Tích Cửu đâu? Bên kia Yến Trần một đốn, nàng không đi tìm các ngươi. Nàng đem ta cứu ra sau liền trực tiếp đi rồi, ta cho rằng nàng sẽ đi tìm các ngươi. Nguyên lai Yến Trần mới vừa xông vào không lâu liền gặp nạn, suýt nữa trung cơ quan ngã vào biển máu bên trong, trong lúc nguy. Cấp cố Tích Cửu dùng truyền âm phù liên hệ tới rồi hắn, sau đó thuấn di đến trước mặt hắn, đem hắn cứu. Yến Trần biết Lam ngoại hồ đã thoát ly nguy hiểm, tự nhiên không nghĩ lại ở bên trong nhiều đãi. Đang muốn đi cùng cô Tích Cửu cùng ra tới, liền đuổi kịp trời sập đất lún. Cô Tích Cửu phản ứng mau, một phen xả Yến Trần thuấn di. Bởi vì nóng vội, cô Tích Cửu mang theo Yến Trần thuấn di khoảng cách có chút xa, trực tiếp bay đến 50 dặm lộ bên ngoài. Sau đó nàng khiến cho Yến Trần chính mình đi Long Tư ra chỗ vấn an Lam ngoại hồ. Nàng còn có mặt khác việc gấp, trực tiếp thuấn di biến mất. Yến Trần nhớ mong tiểu hồ ly, trực tiếp liên hệ Long Tư ra. Nghe được hắn hiện tại điểm dừng chân, đang ở hướng nơi đó đuổi, ở trên đường nhận được Lam Duyệt truyền âm, mới biết được cô Tích Cửu cũng không có đi cùng Lam Duyệt bọn họ hội hợp kia. Nàng sẽ đi nơi nào, nàng có thể hay không trực tiếp đi tìm Mặc Chiếu. Đế Phất Y từ Lam Tĩnh Di trong miệng biết, phía sau màn người là Dung Già La, lại tự xưng bổn tọa, mà cô Tích Cửu xưng đối phương vì Mặc Chiếu. Như vô tình ngoại, Dung Già La hẳn là bị Mặc Chiếu hoàn toàn bám vào người. Phía dưới huyết trì địa cung là Mặc Chiếu làm ra tới, Đế Phất Y tuy rằng cùng Mặc Chiếu không đánh đối mặt, nhưng biết rõ hắn công phu, một cái sống mấy ngàn năm thiên ma, liền tính công lực không có toàn bộ khôi phục, cũng không phải Cô Tích Cửu loại này chỉ có vài thập niên công lực nữ hài tử có thể bằng được. Mà từ hắn nói cuối cùng một câu, cư nhiên là ngươi, cũng biết, hắn đã biết Cô Tích Cửu trung cực thân Phật, vô cùng có khả năng sẽ đem sở hữu đầu mâu nhắm ngay nàng, đem nàng hoàn toàn bóp chết. Nàng nếu đơn độc cùng hắn đối thượng cực nguy hiểm, có thể nói không có chút nào phần thắng. Đế Phất Y từ trước tới nay lần đầu tiên hoảng hốt lợi hại, ngón tay đều ở trong tay áo phát run, bị hắn bao vây ở sau người kết giới nội Lam Tĩnh Di tự nhiên cảm giác tới rồi hắn cảm xúc, mở to mắt nói, Hoàng ca ca, ngươi đừng vội, nàng có thuấn di công phu, đánh không lại cũng sẽ chạy a, vừa rồi liền chạy rất nhanh, chúng ta đều đuổi không kịp, nàng thật đúng là, chạy ra cũng không biết sẽ đại ra một tiếng, hiện tại cũng không biết tàng đến cái gì góc xó xỉnh đi, cố ý làm người lo lắng, nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên một tiếng thét chói tai, nguyên lai lôi cuốn nàng kết giới bỗng nhiên tan vỡ, nàng thân bất do kỳ thẳng ngã đi xuống. Phía dưới chính là đang ở sụp xuống địa cung, mà địa cung là khắp nơi phun trào độc huyết, nàng nếu ngã vào bên trong, nơi nào có mệnh ở. Mắt thấy nàng liền phải ngã vào bên trong, một đạo tế tắc lại đem nàng xả đi lên, sau đó trực tiếp dừng ở thượng có chút ngẩn ngơ Lam Duyệt trong lòng ngực. Lam Duyệt bị hôm nay hàng mỹ nhân ngư tạp có chút ngốc, suýt nữa không ôm lấy, theo bản năng chụp tới, kéo lấy đối phương cổ áo tử, muốn đem đối phương nhấc lên tới. Nhưng Lam Tĩnh Di nguyên bản quần áo đã bị phá hư thành vải vụ, trên người nàng chỉ bọc một kiện Đế Phất Y cho nàng che giấu áo ngoài to rộng, Lam Duyệt này một xả, trong lúc vô ý kéo ra nàng vạt áo, sau đó nàng một tiếng thét chói tai sau, thân mình từ áo ngoài trung trơn tuột, lại xuống phía dưới ngã xuống. Lam Duyệt nhưng thật ra mau tay nhanh mắt, vội lại chụp tới, xúc tua trơn trượt, cúi đầu nhìn lên, đầy mặt hắc tuyến, hắn bắt lấy chính là đối phương đuôi cá, đảo treo. Ở nơi đó, đảo treo cũng liền thôi, mấu chốt nàng còn không có mặc quần áo, Lam Tĩnh Di lại thẹn lại giật, nhìn không được dãy rủa, buông ta ra, ngươi cái đăng đổ tử buông ta ra. Quân tử phi lễ chớ coi, đương nhiên cũng không lễ chớ sờ, Lam Duyệt tự nhận phong lưu mà không hạ lưu, càng không muốn đương này đăng đổ tử, đôi mắt một bế, buông tay, vì thế Lam Tĩnh Di lại ngã đi xuống. Lam Tĩnh Di linh hồn nhỏ bé suýt nữa dọa bay, luống cuống tay chân trung rốt cuộc ngưng ra giao ti, bay cuộn đến Lam Duyệt trên eo, sau đó nàng lại mãnh lực một xả, thân mình bay thẳng mà thượng, đâm nhập Lam Duyệt trong lòng ngực. Lam Duyệt thân mình đứng thẳng như tùng, hai tay triển khai như hạc, một bộ mười phần tị hiểm tư thế, cô nương thỉnh rụt rè chút, không cần đối bổn vương nhào vào trong ngực. Lam Tĩnh Di vừa rồi lần này động tác, trên người thật vất vả khép lại miệng vết thương lại lần nữa nứt ra rồi, máu tươi đầm đìa, đau đến nàng suýt nữa ngất xỉu đi. Bất quá nàng gắt gao kéo lấy Lam Duyệt đai lưng, e sợ cho lại ngã đi xuống, run giọng nói, cứu ta. Nàng nguyên bản tư chất kém, ở gần nhất mấy tháng Đế Phất Y vì nàng luyện chế rất nhiều bí chế đan dược, mới làm nàng công phu giống hạt mè nở hoa dường như kế tiếp cao, miên cưỡng thăng lên cửu giai. Bất quá nàng rốt cuộc thiên phú không được, linh lực tuy rằng lên đây, nhưng chân thật công phu vẫn là kém cỏi thực. Giờ phút này bị thương nặng dưới, liền cơ bản nhất phi hành thuật cũng xử không ra, chỉ có thể dựa vào người khác mang theo nàng. Bằng không nàng xác định vững chắc ngã đi xuống, trực tiếp hóa thành nước mủ vì bảo mệnh. Nàng lúc này cũng bất chấp mất mặt không mất mặt, gắt gao nhéo Lam Duyệt không buông tay, lại chung quanh vừa nhìn, Đế Phất Y đã bóng dáng không thấy. Thực hiển nhiên, hắn đi tìm Cô Tích Cửu. Lam Tĩnh Di lại bi lại tức, lại sợ lại kinh, toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều là trắng bệch. Lam Duyệt nhưng thật ra không đem nàng chụp được đi, rốt cuộc Đế Phất Y vừa rồi lâm biến mất trước để lại một câu, vì nàng chữa thương, đừng làm cho nàng chết. Vị này Tả Thiên Sư nói Lam Duyệt vẫn là không dám không nghe, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn cứu nàng. Bất quá một cái trần chuồng đại cô nương mỹ nhân ngư treo ở hắn đai lưng thượng rốt cuộc bất nhã, Lam Duyệt cảm thấy chính mình này khuôn mặt ra còn rất đáng giá, không nghĩ ở chỗ này ném. Cho nên hắn giơ tay ném đến trên người nàng một bộ váy áo. Cô nương, lỏa buôn bất nhã, phiền toái vẫn là mặc xong quần áo bãi. Còn có, bổn vương tâm thô, không hiểu thương hương tiếc ngọc, cho nên ngươi tiểu tính tình không cần đối với bổn vương chơi, bằng không bổn vương không vui nói không chừng đem ngươi đá đi xuống. Lam Tĩnh Di, nàng mặt đẹp đỏ lên, quả nhiên một câu cũng không dám nói. Lam Duyệt Lộc không ra kết giới tơi bọc nàng, lại không bằng lòng ôm nàng, cho nên hắn nghĩ nghĩ Lam Duyệt Lộc không ra kết giới tơi bọc nàng, lại không bằng lòng ôm nàng, cho nên hắn nghĩ nghĩ, không biết từ nơi nào làm ra một cây dây lưng tới trói nàng eo, giống thả diều dường như mang theo nàng phi. Phi thời điểm còn hảo tâm dặn dò nàng một câu, cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, tiểu vương chỉ có thể ra này hạ sách mang theo ngươi, ngươi đừng lộng đoạn dây lưng, bằng không tiểu vương nhưng không kịp cứu ngươi. Thiên phong lạnh thấu xương, thổi mặt như đao, Lam Tĩnh Di cảm giác chính mình phải bị phong xả nứt ra. Nàng bình sinh lần đầu tiên chịu lớn như vậy tội, lại không có bất luận cái gì biện pháp, chẳng nhưng không dám lộng đoạn dây lưng, ngược lại dùng tay hợp lực bắt lấy, nàng muốn khóc khóc không được, mồ hôi lạnh nhưng thật ra hóa thành chân châu lăn một viên lại một viên, trong lòng bi thương lại một đợt theo sát một đợt. Nguyên lai ở hoàng đồ trong lòng, nàng trước nay đều là có thể không, nàng cũng chưa bao giờ đi vào hắn trong lòng, chỉ là hắn lãnh đạm nàng nhiều năm như vậy, vì sao mấy tháng trước bỗng nhiên đối nàng hảo, vì nàng trị liệu bệnh trầm kha, vì nàng luyện chế đan dược, làm nàng làm thiên bẩm đệ tử, còn thỏa mãn nàng mấy cái tiểu nguyện vọng, nàng cho rằng chính mình rốt cuộc khổ tận cam lai, rốt cuộc có thể làm hắn con mắt liếc nhìn nàng một cái, lại không nghĩ rằng vào giờ phút này lại bị đánh trở về nguyên hình. Cố Tích Cửu vừa mới rơi xuống không rõ, hắn liền bỏ nàng mà đi, căn bản không màng nàng. Còn trọng thương trong người Cố Tích Cửu mất tích, Đế Phất Y điều động sở hữu tài nguyên, sở hữu phương thức tới tìm kiếm nàng, lại đều không có kết quả. Hoàng cung hắn tự nhiên cũng đi, nơi đó cung nhân cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ biết bọn họ bệ hạ cải trang vi hành ra ngoài, không biết khi nào trở về. Hoàng cung góc cạnh, góc xó xỉnh, sở hữu địa phương Đế Phất Y đều phiên biến, nhưng đều không có nhìn thấy Cố Tích Cửu cùng Mặc Chiêu Tâm hơi. Bất quá, hắn cũng có cái tiểu phát hiện, ở Hoàng đế tẩm cung ẩn một cái mật đạo, theo này mật đạo đi xuống, vẫn luôn đi, là có thể đi đến cái kia Mai Lâm Hạ huyết bí mật cung. Đế Phất Y theo đi qua đi thời điểm, kia tòa bí cung đã hoàn toàn sụp xuống, nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng, hơi chút còn có thể tiến người địa phương, cũng bị độc huyết phao mãn một phong bốn, làm này thật vẫn là thực buồn bực. Mấy ngày nay thánh tôn đối Cố cô nương cơ hồ là mặc kệ không hỏi, liền tính ngẫu nhiên có liên quan cũng là vì này thiên hạ thái bình, hai người tương kính như băng. Bọn họ còn tưởng rằng thánh tôn đối Cố cô nương hoàn toàn buông xuống, chỉ đem nàng trở thành bình thường cấp dưới, không nghĩ tới nàng hiện giờ mất tích, thánh tôn cũng giống ném hồn dường như, lên trời xuống đất mà tìm kiếm. Ba ngày, thánh tôn này ba ngày không ăn không uống, không thôi không miên, vẫn luôn ở tìm, chính là ai cũng không biết Cố Tích Cửu đi phương nào, bọn họ đạp biến. Có thể tìm sở hữu địa phương, đều nhìn không tới nàng nửa phần thân ảnh. Đế Phất Y vào xem tinh đài, nhìn bầu trời thượng đầy sao lập lòe. Hắn ánh mắt ngưng chú ở kia viên mới phát vương tinh thượng, sau đó thay đổi sắc mặt. Kia viên vẫn luôn sáng ngời tân vương tinh bỗng nhiên ảm đạm. Cùng kia viên màu đỏ tươi ma tinh dây dưa ở cùng nhau, tùy thời lung lay sắp đổ mà kia viên ma tinh cũng ảm đạm không ít. Muốn chửi không ngã bộ dáng nàng thật sự đi tìm Mặc Chiếu. Không biết nàng dùng cái gì biện pháp, cư nhiên lựa chọn cùng Mặc Chiếu đồng quy vu tận. Cố Tích Cửu, ngươi không thể làm việc ngốc. Cố Tích Cửu, ngươi mệnh xa so với hắn mệnh quan trọng nhiều, không cần từ bỏ. Đế Phất Y thân hình cùng nhau, hướng về mỗi một phương hướng cấp trì mà đi. Lần này kia hai viên tinh đã biểu hiện ra bọn họ nơi vị trí, chỉ mong hắn còn kỳ, nàng tuyệt không sẽ thật xảy ra chuyện. Nàng tuyệt không sẽ thật xảy ra chuyện, nàng là thế giới này tân chúa tể. Không phải sao, như thế nào có thể dễ dàng ngã xuống. Tích Cửu, chờ ta, tiểu Tích Cửu, ngươi đối ta cũng thật có chấp niệm, như vậy đuổi sát không bỏ, là thích bổn tòa sao? Đại lục nhất bắc, có băng hải bên trong có băng nguyên chỗ sâu trong là một mảnh tử địa, miểu không người yên, chỉ có chịu rét cùng loại chim cánh cụt gấu bắc cực hung thú ngẫu nhiên đi ngang qua. Bông tuyết đại như tịch, đỉnh băng, sông băng, băng sơn, băng hà, khắp nơi đều có. Nơi này giống như bắc cực chỗ sâu nhất, khí hậu hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Nơi này linh lực cũng khan hiếm, đều không phải là luyện công hảo địa phương, cho nên ngày thường căn bản sẽ không có người tới. Mà giờ phút này băng nguyên chỗ sâu trong một chỗ sâu không thấy đáy băng phùng nội, truyền ra như vậy một đạo thanh âm, Thanh âm này từ tính trung lộ ra nhàn nhạt quyến rũ, ẩn ẩn còn có chút hài hước. Mặc chiếu, ta xác thật đối với ngươi có chấp niệm muốn làm. Ngươi chết! Một đạo lãnh giòn thanh âm vang lên, mang theo thấm cốt lạnh lẽo. Ai, kia cũng thật làm người thương tâm. Kia giọng nam thở dài, sâu kín ngâm hai câu thơ, ta vốn đem lòng hướng trăng sáng, nể hà trăng sáng chiếu mương ngòi. Băng phùng chỗ sâu trong có một thật lớn băng động, băng trong động có băng hà nước cuồn cuộn, mà ở băng hà hai sườn tắc khắp nơi đều có bén nhọn băng tháp, lam quang lập lòe, hàn khí bức người. Cố Tích Cửu đứng ở một chỗ băng tháp thượng, mà Mặc Chiếu tắc đứng ở bờ bên kia băng tháp thượng, hai người chi gian cách một cái mãnh liệt băng hà. Mặc Chiếu híp lại con mắt nhìn Cố Tích Cửu, một đôi con ngươi liếc mắt đưa tình. Ngâm ra kia hai câu thơ thời điểm, hắn đáy mắt còn hợp với tình hình mà hiện lên một mạt ảm đạm, một bộ công tử thất ý bộ tịch. Cố Tích Cửu hơi nhấp môi mỏng, hiển nhiên đối hắn thâm tình chân thành không cảm mạo. Đến nỗi kia hai câu thơ, vốn dĩ không nên là Mặc Chiếu biết đến, nhưng Mặc Chiếu rốt cuộc cùng Long Phạn đã từng cấu kết với nhau làm việc xấu quá. Long Phạn lại là cái tự xưng là văn nhã bại hoại, đem một ít danh gia danh ngôn ở Mặc Chiếu trước mặt ngâm quá cũng không kỳ quái. Mặc Chiếu ngâm xong thơ, lại thở dài một tiếng, kỳ thật nói thật, ta thật là có chút kỳ quái, ngươi là như thế nào một đường truy đuổi ta? Rõ ràng ta ven đường hủy diệt sở hữu dấu vết, liền Đế Phất Y cũng chưa chắc có thể tìm được ta, ngươi làm như thế nào được? Nếu kia huyết bí mật cung đã bại lộ, Mặc Chiếu tự nhiên muốn đem nó hoàn toàn hủy diệt, sau đó hắn lại nhân cơ hội dùng mà độn chi thuật chạy thoát. Hắn đã được đến hắn muốn hai kiện đồ vật, giao nhân nước mắt cùng Lam Hồ Tâm đầu huyết, chỉ cần đem này hai dạng đồ vật ăn luôn hảo hảo vận hóa, lại tu luyện thượng 3 ngày 3 đêm, hắn là có thể hoàn toàn khôi phục. Cho nên hắn cũng không ham chiến, tưởng hết thảy chờ khôi phục lại nói. Hắn không nghĩ tới chính là, hắn vô luận chạy trốn tới nơi nào, Cố Tích Cửu đều có thể ở nửa canh giờ trong vòng toát ra tới, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, đánh gãy hắn tu luyện. Hắn ngay từ đầu không phải không muốn dứt khoát đem Cố Tích Cửu bắt, đi thêm đào tẩu chi kế. Nề hà Cố Tích Cửu so cá còn trơn trượt, hắn khởi thân truy, nàng lập tức liền dùng thuấn di thuật biến mất. Hắn vừa đả tọa tu luyện, nàng liền xuất hiện đánh lén làm hắn cơ hồ muốn bắt cuồng. Đến sau lại hắn không làm sao được, chỉ có thể vẫn luôn trốn, dùng các loại biện pháp trốn. Này một đuổi một chạy gian, hai người liền xông vào này hoang vắng không người yên băng nguyên. Tại đây băng phùng chung lại lần nữa không hẹn mà gặp. Cố Tích Cửu cùng hắn mão thượng, không chết không ngừng tư thế. Mà Mặc Chiếu đã nuốt Lam Hồ huyết vượt qua 3 ngày, lại không tu luyện vận hóa nói, dược hiệu một quá, căn bản liền sẽ không lại có tác dụng. Mặc Chiếu thực bực bội, lại nhìn đến hắn luôn luôn thích Cố Tích Cửu khi, không hề là lòng tràn đầy vui mừng, mà là đầu lớn như đấu, rốt cuộc nổi lên sát tâm hắn cũng sẽ xem tinh, chỉ là xem tinh thuật không bằng Đế Phất Y tinh vi, chỉ có thể xem cái mơ hồ. Hắn biết cũ vương tinh trung quy sẽ ngã xuống, mà ở trong lúc này thiên địa sẽ giáng sinh một viên tân vương tinh. Thiên ma tinh nếu ở tân vương tinh không chân chính trưởng thành lên phía trước giết chết nó, như vậy thiên ma tinh tướng sẽ thành công thay thế, trở thành thế giới này tân chúa tể, đương nhiên là ma đạo chúa tể. Này đại lục cách cục liền sẽ hoàn toàn viết lại. Hắn sớm có mơ ước chi tâm, cũng vẫn luôn đang đợi, chờ đợi tân vương tinh xuất hiện. Tân vương tinh bắt đầu là thực nhỏ yếu, dễ dàng bị giết chết. Mà tân vương tinh thường thường xuất hiện ở cũ vương tinh tướng muốn ngã xuống 60 năm nội. Hắn vẫn luôn xem tinh, nhưng ở trong mắt hắn, kia viên cũ vương tinh vẫn luôn lóa mắt thực, không hề có muốn ngã xuống bộ dáng. Cho nên hắn cho rằng tân vương tinh nhất thời sẽ không xuất hiện, ít nhất 60 năm nội sẽ không xuất hiện. Bởi vậy hắn vẫn luôn rất điệu thấp, che giấu rất sâu, miễn cho khiến cho thánh tôn hoài nghi. Hắn không nghĩ tới chính là tân vương tinh sẽ xuất hiện nhanh như vậy. Chờ hắn phát hiện khi, kia viên tân vương tinh đã lóa mắt rực rỡ, đã cường đại đi lên. Thực hiển nhiên, kia viên cũ vương tinh đối nó làm cái gì, thế cho nên làm nó ở không cường đại phía trước biến mất quang mang, mẫn nhiên với sao trời bên trong. Cũng làm Mặc Chiếu sai mất cơ hội tốt. Càng muốn mệnh chính là, Mặc Chiếu phát hiện tân vương tinh, lại không cách nào phán đoán kia tân vương tinh đến tột cùng là ai. Hắn thậm chí vô pháp phán đoán đối phương phương vị, tự nhiên cũng không biện pháp giết chết đối phương. Hắn vốn di tưởng hoàn toàn khôi phục về sau lại tìm kiếm, lại không nghĩ rằng thấy được Cố Tích Cửu phát chiêu, kia lóa mắt 7 màu là không lừa được người, chỉ có thế giới này vương tinh mới có thể. phát ra loại này quang mang. Nàng chính là hắn biến tìm không thấy tân vương tinh. Hắn cảm thấy ông trời thật là cùng hắn khai một cái tàn nhẫn vui đùa. Hắn duy nhất thích nữ nhân, duy nhất tưởng được đến nữ nhân, cư nhiên chính là hắn vẫn luôn muốn giết chết tân vương tinh. Đang đào vong trên đường, hắn kỳ thật vẫn luôn ở suy xét làm sao bây giờ. Hắn nguyên bản muốn dứt khoát đem tân vương tinh cưới, sau đó bẻ gãy nàng sở hữu cánh chim, làm nàng chỉ làm hắn hậu cung nữ nhân. Xem hắn xưng bá thiên hạ, bồi hắn cười xem phong vân. Nhưng hiện tại bị nàng truy khẩn, hắn thích chi tâm liền phai nhạt. Hảo nữ nhân về sau còn sẽ có, mà này thiên hạ lại chỉ có một. Vì hắn hoàng đồ bá nghiệp, hắn chỉ có thể trước hy sinh nàng nhiều nhất lưu lại nàng hồn phách. Ở nàng hồn phách trung khắc lên ma chi dấu vết, làm nàng liền tính trọng sinh cũng lại thành không được thần, chỉ có thể làm hắn nữ nhân. Hắn híp lại con mắt nhìn đối diện vạt áo phiêu phiêu nàng. Ngón tay ở tay áo nội chậm rãi nắm khởi. Hắn vẫn là thực buồn bực cô tích cửu truy tung thuật, như thế nào sẽ như vậy biến thái. Cô tích cửu nhìn chằm chằm vào hắn, hắn nhất cử nhất động nàng đều xem ở trong mắt, tự nhiên minh bạch hắn đối chính mình đã nổi lên sát tâm. Nàng khóe môi hơi câu, rốt cuộc tới rồi quyết chiến là lúc. Nàng chờ mong giờ khắc này thật lâu. Giờ phút này nàng tâm tình rất tốt, cho nên cũng có tâm trả lời Mặc Chiếu nghi vấn. Ta kỳ thật đối với ngươi sớm đã có chút hoài nghi, cho nên ở trên người của ngươi làm một chút tay chân. Cho nên ngươi trừ phi không cần khối này thể xác, bằng không không cần lại động đào tẩu ý niệm, ngươi vô luận chạy trốn tới nơi nào ta đều có thể tìm được ngươi. Mặc Chiếu, hắn thở dài, ta rõ ràng che giấu rất khá, tự hỏi không có sơ hở, liền đế phất y cũng không thấy ra tới, ngươi rốt cuộc từ nơi nào nhìn ra tới. Hắn kỹ thuật diễn luôn luôn tinh vi, hơn nữa hắn lần này chiếm dung giả la. Thân xác là chân chính hợp thể, hắn ăn luôn dung giả la hồn phách, có được dung giả la sở hữu ký ức. Cũng có thể nói, hiện tại hắn chính là dung giả la, hắn rốt cuộc ở nơi nào lộ ra sơ hở. Cố tích cửu hơi nhấp đạm hồng môi, chỉ nói một câu, dung giả la đã từng là bằng hữu của ta. Nàng đối bằng hữu luôn luôn hiểu biết sâu đậm, đối dung giả la cũng thế. Một người tính cách khả năng bởi vì thân phận địa vị thay đổi mà thay đổi, nhưng chủ yếu phẩm tính vẫn là biến hóa không lớn. Dung giả la lãnh tình mặt lạnh, kỳ thật tính tình có chút nội hướng thẹn thùng, mà gần nhất mấy tháng dung giả la ngày thường tuy rằng cũng là lãnh tình mặt lạnh, nhưng ngẫu nhiên ánh mắt có chút tà mị, làm cô tích cửu đối hắn sinh lòng nghi ngờ. Kỳ thật trước đó, nàng đã âm thầm đối hắn làm vài lần thí nghiệm, cũng chưa thí nghiệm ra dị thường tới, nàng còn cảm thấy là chính mình đa nghi. Nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, nàng ở đi hoàng cung siêu độ những cái đó oán linh. Cùng dung giả la có điều giao thoa khi, vẫn là âm thầm ở hắn trên người động một chút tay chân. Dung giả la là gây tai họa thể chất, hắn vô luận có hay không bị Mặc Chiếu bám vào người, cô tích cửu đều phải âm thầm chiếu ứng hắn. Hắn liền tính không phải Mặc Chiếu, vạn nhất ngày nào đó bị Mặc Chiếu nhớ thương cấp cước đi. Nàng cũng có địa phương tìm người. Mặc Chiếu rốt cuộc thông minh, nghe ra cố tích cửu ý tại ngôn ngoại, nhìn không được thở dài. Tích cửu, ngươi đối già la cũng thật hảo, nhưng ta cũng từng là ngươi bằng hữu, như thế nào không thấy ngươi như vậy chiếu ứng ta. Cố tích cửu cười lạnh, ta xác thật đã từng đem ngươi đương bằng hữu, bất quá chỉ là đã từng mà thôi. Ở hắn hóa thân Mặc Chiếu làm ra rất nhiều thiên nộ nhân oán sự tới lúc sau, nàng lại như thế nào sẽ còn đem hắn đương bằng hữu. Mặc Chiếu rũ mắt, từ từ thở dài, nhưng ta trước sau đem ngươi đương bằng hữu, ngươi ngẫm lại, từ ngươi ta kết bạn tới nay, ta vẫn luôn đối với ngươi hảo, chưa bao giờ đối với ngươi chân chính bất lợi. Năm đó ngươi gặp nạn khi cũng là bổn tòa ở giúp ngươi, ngươi bằng hữu ta cũng không đành lòng thật sự thương tổn, bằng không kia chỉ tiểu hồ ly nơi nào có mệnh ở. Tích cửu, làm người muốn giảng lương tâm, ta đối với ngươi như thế hảo, ngươi lại phải đối ta không thuận theo không buông tha, hủy hoại ta vài chỗ địa cung, vài lần hại ta bị thương nặng, hiện tại còn phải đối ta đuổi tận giết tuyệt, ngươi vuốt lương tâm suy nghĩ một chút, ngươi nhưng không làm thất vọng ta. Hắn tài ăn nói thực hảo, thanh âm từ tính ôn nhu, như chảy nhỏ giọt nước chảy, tựa muốn chảy vào người trái tim bên trong. Hắn nói này một phen lời nói thời điểm, kia một đôi mắt đen tựa ẩn ôn nhu ba quang, sáng trong như ánh trăng, phảng phất muốn đem người bao phủ ở hắn ôn nhu lưu luyến. Cố tích cửu không nói, như cũ mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hắn. Mặc Chiếu không ngừng cố gắng, hướng nàng đi rồi hai bước. Tích cửu, lần này buông tha ta được không? Cố tích cửu hơi nhấp cái miệng nhỏ, chân chính dung già la đâu? hắn ở nơi nào? Mặc Chiếu thở dài, ta chẳng phải chính là Dung Già La. Ngươi không phải, nhiều nhất ngươi là Dung Triệt. Bát Điện Hạ, nhớ năm đó Dung Già La đối với ngươi thực không tồi, ngươi nhẫn tâm đối hắn hạ như thế độc thủ. Mặc Chiếu thanh tuyến nhu hòa, Tích Cửu, hắn xác thật là đối ta người rất tốt, cho nên ta cũng không có đối hắn hạ cái gì độc thủ. Ngươi không biết, hắn ở ngươi trước mặt kỳ thật thực tự ti, bởi vì thường thường liên lụy ngươi, hắn muốn trở nên càng cường đại chút, muốn có thể cùng ngươi sóng vai, muốn vì ngươi che mưa chắn gió, nhưng là hắn thiên tư hữu hạn, lấy hắn bản thân tư chất, là hướng không đến cửu giai, cũng vô pháp biến so ngươi cường, hắn thực mất mát thực thất ý, cho nên ngươi liền nhân cơ hội dụ hoặc hắn, làm hắn cùng ngươi thành lập cái gì huyết khế, làm ngươi chiếm hắn thân mình. Mặc Chiếu cười, cũng không thể nói là dụ hoặc, mà là hắn tự nguyện, ta đáp ứng hắn giữ lại thần trí hắn. Mặc Chiếu cười, cũng không thể nói là dụ hoặc, mà là hắn tự nguyện, ta đáp ứng hắn giữ lại thần trí hắn, đem ta toàn bộ bản lĩnh đều chuyển rời đến thân thể hắn nội, hắn rất tốt với ta, ta tự nhiên sẽ không thật hại hắn, cho nên hiện tại ta chính là hắn, hắn chính là ta. Cố Tích Cửu câu môi, ngươi giữ lại không phải thần trí hắn, mà là ký ức đi, ngươi nuốt ăn hồn phách của hắn. Mặc Chiếu sờ sờ cái mũi, chỉ có thể nói ta cùng hắn hiện tại hợp thành nhất thể, nuốt ăn cái này từ có chút khó nghe. Cố Tích Cửu trong mắt xẹt qua bi ai, đã đại thể minh bạch Mặc Chiếu sẽ bám vào người ở Dung Già La trên người nguyên nhân chính. Mặc Chiếu rốt cuộc hóa thân Dung Triệt cùng Dung Già La ở chung như vậy nhiều năm, thập phần hiểu biết hắn tính tình tính cách, cũng càng dễ dàng khống chế chủ Dung Già La tính cách chung khuyết tật, tới vì hắn sở dụng. Hơn nữa năm đó Dung Triệt cùng Dung Già La dù sao cũng là thân huynh đệ, có được tương đồng huyết mạch, hắn ở Dung Triệt trên người bám vào người lâu rồi, tự nhiên cũng thích ứng Dung ra huyết mạch, lại bám vào người ở Dung Già La trên người là có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Dung Già La rốt cuộc chỉ là hơn 20 tuổi người thường, lại sao có thể là tu luyện ngàn năm Mặc Chiếu đối thủ, một khi bị hắn bám vào người, hồn phách chỉ có bị hắn cắn nuốt phân. Xem ra Dung Già La là rốt cuộc không về được, hắn đã biến thành triệt triệt để Mặc Chiếu. Trong lòng không phải không bi ai, rốt cuộc Dung Già La đối nàng vẫn luôn cực hảo. Nếu không có Mặc Chiếu, Dung Già La chưa chắc không phải một vị cực hảo quân vương, nói không chừng có thể lưu danh muôn đời. Nhưng hắn cố tình bi thôi mà đụng phải Mặc Chiếu, hắn cả đời kỳ thật đều ở Mặc Chiếu trong khống chế. Cố Tích Cửu nguyên bản còn có điều cố kỵ, hiện tại lại là cái gì cố kỵ cũng không có. Nàng ánh mắt dừng ở Mặc Chiếu trên người, ta còn có một chuyện không rõ. Nói đi, đối với ngươi ta từ trước đến nay là không đành lòng cự tuyệt. Ở kia huyết bí mật trong cung, ngươi bỗng nhiên nói một câu, cư nhiên là ngươi, là có ý tứ gì? Cố Tích Cửu tổng cảm giác hắn lời này có chuyện. Mặc Chiếu cười, hỏi nàng, Tích Cửu, ngươi có thể hay không xem tinh tượng? Cố Tích Cửu một nhíu mày, này cùng tinh tượng có cái gì quan hệ? Nàng bỗng nhiên nhớ tới Đế Phất. Y ban đầu đã từng mang theo nàng xem qua tinh tượng, thấy được đại biểu Đế Phất Y kia viên đại tinh, cũng tìm được rồi thuộc về chính mình. Lúc ấy Đế Phất Y cũng không nói thêm cái gì. Nàng khi đó cho rằng chính mình bừa bãi vô danh, cho nên liền tính thượng tinh tượng đồ cũng là vừa khéo Đế Phất Y quan hệ, cũng liền không lại thâm truy vấn. Hiện tại Mặc Chiếu đột nhiên hỏi nàng cái này, nàng linh cơ vừa động, hay là Mặc Chiếu ở tinh tượng trên bản vẽ nhận ra nàng. Hiện tại, lấy nàng địa vị, hẳn là ở tinh tượng trên bản vẽ có chút nổi bật bất phàm đi. Chân chính tinh tượng đồ cần thiết ở riêng địa phương xem, ở bình thường trên bầu trời là sẽ không biểu hiện gì đó. Nàng hỏi lại một câu, sẽ xem thế nào? Sẽ không xem thì thế nào? Mặc Chiếu mỉm cười nhìn nàng, tựa hồ tưởng từ nàng biểu tình trông được ra điểm cái gì. Nàng tuy rằng che giấu rất khá, nhưng từ nàng hỏi những lời này chung, hẳn là không biết nàng chính mình thân phận thật sự thú vị. Trong tình huống bình thường, cũ vương tinh là sẽ bảo hộ tân vương tinh, nhưng cũng chỉ là một loại trách nhiệm cùng nghĩa vụ, chỉ là thích hợp thời điểm hộ vệ một chút, chờ tân vương tinh trưởng thành lên dạy cho đối phương một ít bản lĩnh, đặc biệt là quản lý thế giới này bản lĩnh. Bởi vì là chính mình tiếp nhận giả, cũ vương tinh tuyệt không sẽ đem tân vương tinh đặt ở trong lòng bàn tay che chở, càng sẽ không vì nàng mấy lần nghịch thiên mà đi. Nhưng xem tinh tượng đồ, cũ vương tinh hiển nhiên vì nàng làm không ít, đã nghiêm trọng vượt qua bình thường cũ vương tinh quan tâm tân vương tinh trình độ. Theo đạo lý nói, cũ vương tinh cũng nên đem xem tinh thuật truyền cho tân vương tinh, nhưng giống như cũng không có truyền, nàng còn cái gì cũng không biết. Thực rõ ràng, cũ vương tinh không nghĩ làm nàng biết mới cũ tinh tướng muốn luân phiên chân tướng, lại đem nàng che chở không phải giống nhau hảo. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng, cũ vương tinh cùng tân vương tinh là tương thân tương ái người yêu. Cũ vương tinh không nghĩ làm tân vương tinh quá thương tâm cho nên không nói cho hắn sắp sửa ngã xuống chân tướng, nói không chừng hắn sẽ ở chính hắn ngã xuống trước xả cái gì cớ cùng tân vương tinh nháo bẻ, chơi phản bội, làm tân vương tinh đối hắn hoàn toàn hết hy vọng, không hề quan tâm hắn chết sống, mà hắn cũng sẽ lại chơi mất tích, dù sao hắn mấy năm không ra, thậm chí mấy chục năm không ra. Cũng là chuyện thường, nếu cũ vương tinh an bài thỏa đáng, hắn ngã xuống về sau, làm thuộc hạ giả làm chính hắn bộ dáng, mấy năm ra tới lộ một chút mặt, làm này đại lục người nhìn đến hắn còn ở, tân vương tinh có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết cũ vương tinh đã ngã xuống, mà tân vương tinh thương thấu tâm sau, cũng sẽ không lại hỏi đến cũ vương tinh hết thảy sự tình, như vậy nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết cũ vương tinh đã ngã xuống chân tướng, mà cùng cô tích cửu này viên tân vương tinh có dây dưa chính là đế phất y che chở cô tích cửu thực bình thường. Nhưng Thánh Tôn không nên như thế che chở nàng, trừ phi Thánh Tôn chính là Đế Phất Y, cũng hoặc là Đế Phất Y chính là Thánh Tôn hóa thân. Nghĩ tới điểm này, Mặc Chiếu trong lòng sở hữu nghi vấn đều rộng mở thông suốt. Hắn vẫn là biết Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y đã nháo bẻ sự, lúc ấy hắn không quá minh bạch, kia hai người rõ ràng như vậy yêu nhau, lẫn nhau có thể vì đối phương mà chết, như thế nào sẽ đi đến này một bước, hiện tại lại toàn minh bạch, thì ra là thế. Đế Phất Y thật đúng là trăm phương ngàn kế. Hắn nhìn Cố Tích Cửu lại hỏi một câu, Đế Phất Y chính là Thánh Tôn đúng hay không? Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, trên mặt lại bất động thanh sắc, ngươi nói bậy gì đó? Hỗn đản này rốt cuộc căn cứ cái gì suy đoán ra tới? Mặc Chiếu rũ con ngươi, khẽ cười một tiếng, cũng không có tính toán vì Cố Tích Cửu giải thích nghi hoặc, chỉ là thật đáng tiếc mà thở dài một tiếng. Sớm biết rằng hắn là hắn, lúc trước ở Dung Nham Địa Cung bổn tòa nên đem hắn hoàn toàn giết chết. Hảo hối hận, Mặc Chiếu trong lòng cơ hồ phải hối hận chửi mà nó. Không nghĩ tới lúc trước Thánh Tôn đã từng rơi xuống hắn trong tay, mà hắn lại cấp dễ dàng phóng chạy. Mặc Chiếu nhìn Cố Tích Cửu con ngươi hiện lên một mạt thương hại, nàng nếu đã biết chân tướng sẽ thế nào? Có thể hay không hỏng mất? Không, Đế Phất Y còn sống, chân tướng vẫn là không. Thể trước tiên làm nàng biết, chờ Đế Phất Y ngã xuống sau, hắn lại đem chân tướng ở nàng trước mặt máu chảy đầm đìa vạch trần, nàng khi đó biểu tình nhất định rất thú vị. Như vậy cũng có thể làm Đế Phất Y một phen khổ tâm hoàn toàn hóa thành bọt nước, cũng coi như báo nhiều năm như vậy bị hắn đè nặng không dám ngẩng đầu chi thù. Ha ha, thú vị, này thật sự là cái thú vị chủ ý. Mặc Chiếu trong lòng điên cuồng ý niệm một cái tiếp theo một cái, cũng không nghĩ lại giết chết Cố Tích Cửu. Ít nhất tạm thời sẽ không, hắn còn chờ xem nàng biết chân tướng kia một khắc biểu tình. Hắn nguyên bản đối Cố Tích Cửu nổi lên sát tâm, hiện tại kia sát tâm lại phai nhạt. Không quan hệ, hắn phải đợi cũ vương Sao Băng Lạc về sau lại có sở hành động. Lam ngoại hồ chỉ cần còn sống, còn có thể lại bị hắn vào tay tâm đầu huyết, mà giao nhân nước mắt hắn cũng có chữ hàng. Hắn mấy ngày nay tuy rằng bị Cố Tích Cửu truy chạy ngược chạy xuôi, một đại bộ phận là bởi vì Cố Tích Cửu chạy trốn thuật nhất lưu, quấy giày thuật cũng nhất lưu, mà hắn chỉ là một lòng muốn tìm cái yên lặng miễn quấy giày địa phương luyện công vận hóa, cho nên mới sẽ như vậy bị động. Hiện tại hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt, đảo không vội mà luyện công. Hắn hiện tại đã cùng Dung Già La thân thể hoàn toàn phù hợp, chỉ là công lực còn chưa hoàn toàn khôi phục mà thôi. Nhưng liền tính là như vậy, hắn nếu nghiêm túc động khởi tay tới, Cố Tích Cửu cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho hắn ban ngày thời gian, hắn nên có thể đem nàng bắt lấy, sau đó tìm một chỗ trốn đi, hết thảy chờ Đế Phất Y ngã xuống về sau lại nói. Hắn cùng Cố Tích Cửu nói chuyện nhi, tại đây băng phùng bên trong đi tới đi lui, như là nhàm chán tùy ý đi. Thực tế hắn đã bắt đầu bố cục, bày trận, hắn muốn đem nơi này hoàn toàn phong kín, làm nàng lại chạy không được. Cố Tích Cửu vẫn luôn đề phòng mà nhìn hắn, hắn đi tới đi lui, nàng cũng đi theo chuyển động, nàng tựa hồ có chút bực bội, thường xuyên sẽ đá trên bờ băng tháp một chân. Băng tháp tuy rằng kiên cố dị thường, nhưng cũng nhìn không được nàng này một chân, thường thường sẽ bị một chân đá bay, thậm chí ngẫu nhiên mấy cái sẽ tạp hướng Mặc Chiếu. Chắc hẳn phải vậy, Mặc Chiếu cũng sẽ không bị này băng tháp tạp đến, hoặc là phẩy tay áo một cái chụp bay, hoặc là chợt lóe thân né tránh, liền cái băng bọt cũng không rơi xuống ở hắn trên người. Cố Tích Cửu tổng cảm giác Mặc Chiếu lời nói rất có huyền cơ, cố tình vẫn đoán không ra là cái gì huyền cơ. Nàng cũng không nghĩ đoán, đoán tới đoán đi quá mệt mỏi, nàng lười đến động cái kia đầu óc. Hiện tại nàng chỉ có một mục đích, giết chết Mặc Chiếu, vì tiểu hồ ly báo thù, vì quá khứ chính mình báo thù, vì Dung Già La báo thù, vì những cái đó vô tội uổng mạng ba tánh báo thù, hoàn toàn diệt trừ cái này đại hòa hại. Cho dù là lựa chọn đồng quy vu tật, nàng cũng ở bày trận, bố lưỡng bại câu thương, không chết không ngừng. Trận hai người các hoài tâm tư, từng người bố cục, hai người lại nói một ít lời nói, Mặc Chiếu tâm kế thâm, nói chuyện tích thủy bất lậu. Cố Tích Cửu cũng nhàn nhạt ứng đối, không hề làm hắn bộ đi nửa phần tin tức. Nàng dù sao cũng là bày trận đại hành gia, đã nhìn ra Mặc Chiếu cũng ở bày trận, đại khái là muốn bắt chủ nàng hoặc là giết nàng. Nàng khóe môi hơi chọn, ai giết ai còn không nhất định đâu. Nàng thừa nhận nàng hiện tại công phu không bằng Mặc Chiếu, nhưng nàng cũng có nàng biện pháp. Này biện pháp vẫn là nàng kiếp trước cùng một vị đuổi ma sư học, xem như đối phó ma vật trung cực đại sát khí. Chẳng qua trả giá đại giới quá lớn, không đến chân chính thời khắc, không có ai sẽ dùng ra cái này biện pháp. Mà hiện tại, chính là chân chính thời khắc, hẳn là dùng ra này biện pháp thời khắc. Mặc Chiếu tuy rằng cũng là trận pháp cao thủ, nhưng tại đây phương diện biết sở thức là xa xa không kịp Cố Tích Cửu. Hắn vây quanh bãi sông chuyển động, non nửa cái canh giờ sau rốt cuộc dừng bước, nhìn về phía đối diện Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu cũng ngẩng đầu xem hắn, hai người ánh mắt một đôi. Mặc Chiếu cười, này tươi cười nhìn ấm áp, lại cho người ta một loại tà mị cảm giác. Tích Cửu, ngươi nếu như vậy thích đi theo ta, vậy không cần lại chạy, được chứ? Cố Tích Cửu nhướng mày nhìn hắn, không nói chuyện. Mặc Chiếu dứt khoát thân hình cùng nhau, rơi xuống nàng kia một bên bờ sông thượng. Dù sao hắn đã ở toàn bộ băng phùng trung bày kết giới, Cố Tích Cửu thuấn di thuật ở bên trong này sẽ hoàn toàn không nhạy, nàng lại không thể dùng thuấn di thuật đào tẩu. Bộ cái này kết giới vẫn là thực hao phí Mặc Chiếu linh lực, dùng ra loại này thuật pháp lúc sau, hắn ít nhất yêu cầu khôi phục nửa tháng mới có thể lại một lần nữa bắt đầu tu luyện. Nếu không phải hạ quyết tâm tạm thời không tu luyện, hắn cũng luyến tiếc tại đây loại thời điểm bày ra cái này. Hắn lần này đã đối Cố Tích Cửu nhất định phải. Được, đương nhiên, hắn cũng không đem nàng công phu chân chính để vào mắt quá. Hắn biết nàng công phu không tồi, nhưng cùng hắn một so vẫn là kém xa. Chân chính đánh lên tới nàng có lẽ có thể ngăn cản hắn 7-80 chiêu, sẽ không lại nhiều. Cố Tích Cửu híp lại đôi mắt, cũng cười, lần này ngươi cũng đừng chạy, ai chạy ai tôn tử, liền ở chỗ này hoàn toàn làm kết thúc đi. Mặc Chiếu tựa hồ không dự đoán được nàng sẽ mạo lời thô tục, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó lại cười to, hảo, ai chạy ai tôn tử, Tích Cửu, ta sẽ làm ngươi nếm đến sự lợi hại của ta. Hắn đã hạ quyết tâm, lần này chỉ cần bắt lấy nàng liền phải mạnh mẽ muốn nàng, làm nàng trở thành hắn nữ nhân. Liền tính đến không đến nàng tâm, có thể được đến nàng thân cũng là tốt. Hắn muốn xem nàng ở hắn dưới thân uyển chuyển rơi lệ bộ dáng, không chiếm được đồ vật hắn thả rằng hủy hoại nó. Hắn bàn tay một triệu, một thanh huyết hồng kiếm ở hắn lòng bàn tay nhanh chóng thành hình. Kiếm phong như hỏa, cố tình lãnh duệ như băng, mới vừa xuất hiện, liền tựa mang theo lệ quỷ gào thét tiếng động, vạn năm không đông lạnh băng hà nguyên bản chính ào ào chảy xuôi, nhưng kiếm này vừa ra, băng hà nháy mắt động lại, âm hàn lạnh lẽo tựa hồ có thể tua nhỏ người quần áo. Cố Tích Cửu ống tay áo một rũ, lòng bàn tay cũng hiện ra một cái mềm tác, một cái lập lòe bảy màu quang mềm tác như tiên, lược run lên động, đó là thẳng tắp một cái, mềm tác thượng sáng, rọi chớp động, như nhiễm dáng màu. Nàng ban đầu tuyệt thế thần binh cơ bản đều là Đế Phất Y đưa nàng, cùng Đế Phất Y quyết liệt sau, nàng đem hắn đưa vài thứ kia toàn bộ còn trở về. Hắn thân thủ truyền thụ công phu nàng cũng cơ bản không cần, mà này mềm tác là nàng dùng hồn lực ngưng kết ra tới, vừa mới xuất hiện liền có tường quang đem toàn bộ băng phùng bao phủ. Băng phùng trung nguyên vốn là màu lam nhạt băng, bị này bảy màu mềm tác một làm nổi bật, cư nhiên hà quang vạn đạo, kỳ quái lên. Mặc Chiếu nhìn nàng mềm tác, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ đến Cố Tích Cửu giờ phút này rút ra binh khí sẽ là một kiện mềm tác. Ở hắn trong ấn tượng, nàng luôn luôn là am hiểu sử kiếm. Ngươi ngoạn ý nhi này rất hoa lệ, Đế Phất Y truyền cho ngươi. Cố Tích Cửu khóe môi hơi câu, là rất hoa lệ, nhưng cũng là muốn ngươi mệnh. Mềm tác như thất luyện, hướng về Mặc Chiếu bay đi. Mặc Chiếu cười ha ha, thực hảo, ta đảo muốn nhìn này mềm như bông đồ vật như thế nào muốn bổn tòa mệnh. Huyết kiếm trung bay ra trượng dư trường kiếm mang, hướng về mềm tác chém tới. Hắn này huyết kiếm là một kiện thượng cổ ma binh, không có gì không chạm, liền tính là kim cương chế tạo ra tới bảo kiếm cũng có thể bị này huyết kiếm chạm số tròn đoạn. Càng muốn mệnh chính là, này huyết kiếm trung giam cầm vô số cực hung oán linh, theo huyết kiếm huy động, oán linh khí hóa thành kiếm khí, gặp thần sát thần, ngộ tiên thí tiên. Này huyết kiếm nguyên bản là hắn tính toán đối phó thánh tôn, hiện tại lại dùng ở Cố Tích Cửu trên người. Này huyết kiếm kiếm khí nếu thật sự chém trúng Cố Tích Cửu, sẽ đem nàng trực tiếp đông lạnh thành một cái băng ngật đáp, nhậm Mặc Chiếu muốn làm gì thì làm. Huyết kiếm kiếm mang cùng mềm tác chạm vào vừa vặn, Mặc Chiếu mãn nghĩ có thể làm kia âm hàn chi khí theo kia mềm tác truyền tới Cố Tích Cửu trên người, đem nàng đông lạnh tay chân không linh, không nghĩ tới kia mềm tác lại bỗng nhiên sáng sáng ngời, bảy màu quang lập lòe, đem kia đỏ tươi oán khí nháy mắt áp chế tinh lọc hắn chấn động. Huyết kiếm hồi triệt, huyết kiếm trung oán linh đã bị kia mềm tác bảy màu quang tinh lọc ba lượng chỉ. Ngươi, hắn kinh nghi bất định mà nhìn nàng, ngươi đây là cái gì công phu? Hắn trước nay chưa thấy qua, muốn mạng ngươi công phu. Cố Tích Cửu mềm tác lại lần nữa hóa thành hồng kiều ảo ảnh, hướng về hắn bay nhanh quấn tới. Bảy màu ảo ảnh, quang mang đại phóng, ở mềm tác thượng tựa bạo khởi vô số phạn văn, cánh hoa dường như ở không trung bay loạn. Rơi xuống đến nơi nào giống như là bị thổi quét xuân phong, huyền băng hóa thủy, băng hà trọng khai. Mặc Chiếu đôi mắt mị lên. Hiện tại Cố Tích Cửu dùng ra tới công phu, chẳng những cực kỳ quỷ dị, là hắn chưa bao giờ gặp qua, hơn nữa uy lực vô cùng lớn, tựa hồ so thánh tôn thân tự ra tay cũng không kém. Theo đạo lý nói, nàng linh lực không đạt được loại trình độ này, nàng là như thế nào dùng ra tới? Hắn một bên ở bờ sông thượng tung hoành tránh né, một bên tính toán. Nhưng hắn nghi hoặc chú định vô giải, Cố Tích Cửu cũng sẽ không hướng hắn giải thích. Cố Tích Cửu từng bước ép sát, các loại kỳ chiêu ùn ùn không dứt, làm Mặc Chiếu cũng ứng phó càng ngày càng cố hết sức. Hắn bắt đầu còn không có tưởng vận dụng toàn bộ lực lượng, nhưng cùng Cố Tích Cửu giao thủ hơn 10 chiêu sau, hắn liền minh bạch hắn cần thiết muốn dùng ra toàn lực. Bằng không hắn chẳng những bắt không được nàng, ngược lại bị nàng làm hại. Thái độ của hắn cũng trở nên ngưng trọng lên, rốt cuộc dùng ra toàn lực, ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, càng ngày càng xảo quyệt. Hai người liền tại đây băng phùng hạ ám bờ sông kích đấu lên. Một canh giờ qua đi, lại một canh giờ qua đi, băng hà khai lại phong, phong lại khai, bờ biển băng tháp lúc nào cũng bị hai bên chiến đấu chi lực lan đến, đảo mắt hóa thành bột mịn, bốn phía băng vách tường sôi nổi sụp đổ, phía trên băng sơn cũng khuynh đảo. Bất chi bất giác chung, nơi này địa mạo đã xảy ra cực đại thay đổi, giống như tới rồi băng chi tu la chẳng. Địa mạo tuy rằng thay đổi, nhưng hai người sở thiết kết giới cũng không có phá. Cố Tích Cửu ở bên trong này xác thật sự không ra thuấn di thuật, mà Mặc Chiếu ở chỗ này cũng vô pháp lại đào tẩu. Hắn kỳ thật đã sớm muốn chạy trốn. Cố Tích Cửu giờ phút này công phu chẳng những quái, hơn nữa tàn nhẫn, hoàn toàn là lưỡng bại câu thương không muốn sống đấu pháp. Nàng quanh thân cháo một tầng bảy màu quang, hắn huyết kiếm chém vào mặt trên, trừ bỏ làm nàng chấn một chút nói ra huyết ở ngoài, cũng không thể thương cập nàng yếu hại, làm nàng mất đi đánh nhau năng lực. Ở chiến đấu chung chỉ cần có thể thương đến hắn, nàng căn bản không màng bổ tới ngực hoặc là chán kiếm phong, mềm tác mang theo bảy màu quang thường thường mà quất đánh ở Mặc Chiếu trên người, làm hắn trên người tăng thêm không ít vết thương. Nếu chỉ là vết thương cũng liền thôi, cố tình kia vết thương thượng tựa hồ cũng có chú thuật, đem hắn trên người ma khí trừ tán, đến xương đau, so ngày xưa bình thường bị thương đau gấp 10 lần cũng không ngừng. Nàng rõ ràng là tưởng cùng hắn đồng quy vu tận, mà Mặc Chiếu lại không muốn chết ở chỗ này, cho nên hắn trong lúc đánh nhau đã từng thử vài loại biện pháp đào tẩu, nề hà đều bị từng đạo bảy màu cái chắn cấp chắn trở về. Thực hiển nhiên, Cố Tích Cửu ở chỗ này cũng bày ra cái gì kết giới, làm hắn chạy không thoát. Đánh tới sau lại, hắn trong lòng có chút hoảng, la lên một tiếng, Cố Tích Cửu, ngươi ở chỗ này xử cái gì yêu pháp? Cố Tích Cửu cũng có chút bị thương, khóe môi có huyết thấm ra, môi mỏng ẩn ẩn một câu, hắc bạch phân minh mắt to giờ phút này tràn đầy mỉa mai chi sắc, làm ngươi lại ra không được biện pháp. Mặc Chiếu, trừ phi ngươi giết ta, nếu không ngươi vĩnh viễn cũng ra không được nơi này. Mặc Chiếu, hắn liên tiếp thí nghiệm vài loại biện pháp đều không thể chạy thoát sau, trong mắt cũng hiện lên hung lệ chi sắc, Hảo, kia bổn tọa liền giết ngươi. Thu hồi muốn đào tẩu ý niệm, cuồng phong báo tố hướng Cố Tích Cửu điên cuồng tấn công. Nha đầu này có lẽ là ăn cái gì làm công lực nhanh chóng tăng lên dược, nhưng loại này lấy dược vật thúc dục dâng lên tới công phu cũng không thể kéo dài, tựa như sử dụng thiên ma giải thể đại pháp, tuy rằng có thể đem công phu đề cao đến đã từng mấy lần, nhưng nhiều nhất chống đỡ hai cái canh giờ liền sẽ mềm nhũn, đến lúc đó hắn mới hảo hảo bào chế nàng. Thời gian liền ở hai người lăn qua lộn lại đánh nhau chung mất đi, lướt qua đi. Bất quá làm Mặc Chiếu thất vọng chính là, thời gian đã lướt qua đi hơn hai canh giờ, đối phương lại như cũ không có nửa phần mềm nhũn ý tứ. Tương phản, trên người nàng bảy màu quang ngược lại càng hơn. Chẳng những trên người nàng bảy màu quang cực thịnh, liền này đánh nhau nơi cũng khắp nơi đều có bảy màu quang ở lập lòe, làm Mặc Chiếu càng ngày càng lóa mắt sinh hoa. Hắn trên người đã nhiều chỗ bị thương, lòng bàn tay huyết kiếm thượng oán linh bị kia bảy màu quang thời khắc chiếu rọi, cũng càng ngày càng yếu. Như vậy đi xuống, hắn thật sự sẽ không toàn mạng. Hắn kỳ thật có chút kỳ quái, Cố Tích Cửu vì sao không liên hệ bằng hữu cùng nhau tới bắt hắn, ngược lại độc thân tiến đến phạm hiểm. Hiện tại bỗng nhiên minh bạch, Cố Tích Cửu loại này quái dị công phu một khi thi triển ra là thật sự muốn mệnh. Nàng có thắng hắn nắm chắc, Mặc Chiếu trọng sinh không dễ, tự nhiên không nghĩ liền như vậy công đạo ở chỗ này. Hắn muốn vạch trần một ít chân tướng, làm nàng tâm thần chấn động dưới có thể thất thần. Nhưng Cố Tích Cửu thế công càng ngày càng cấp, đến cuối cùng đã giống như mật vũ gõ cửa sổ. Hắn đừng nói kêu ra cái gì chân tướng, liền tính mở miệng cũng cực khó khăn. Hắn cũng căn bản không thể phân tâm, bằng không hắn chỉ sợ vừa mới mở miệng kêu ra 3 năm cái tự, người đã bị nàng mềm tác giảo thành 15 lục đoạn, rốt cuộc khâu không đứng dậy. Hai người đều là hạng nặng tinh lực toàn dùng ở này liều chết một bát thượng, ai cũng không nghe được kết giới ngoại tựa hồ truyền đến một ít tiếng vang, thậm chí còn có người quát chói tai tiếng động. Hiển nhiên, có người đuổi tới, muốn phá vỡ Cố Tích Cửu thiết trí ra tới kết giới, nhưng rõ ràng là phí công. Kia kết giới cố như vững chắc đế phất y của đời lần đầu tiên muốn cấp điên rồi. Trong lòng từng đợt hốt hoảng, hắn ở trên đường đã đem tốc độ phóng tới nhanh nhất, lại vẫn là ngại chậm. Quá xa, kia hai người nơi địa phương quá xa. Đế phất y như thế nào cũng không nghĩ tới Cố Tích Cửu hai người sẽ chạy đến nơi đó đi. Hai người kia bất quá mất tích 3 ngày thời gian, cư nhiên đã là mấy vạn dặm xa sông băng nơi ở. Cố Tích Cửu là lạnh lẽo thể chất, nàng đuổi theo nơi đó đối nàng thực bất lợi, mà nàng cũng không phải Mặc Chiếu đối thủ. Đế phất y liền tính dùng hết toàn lực, nếu muốn đuổi tới nơi đó cũng yêu cầu 3 cái canh giờ trở lên. Này 3 cái canh giờ đã cũng đủ phát sinh một ít không tốt sự tình, bởi vì quá nóng vội, hắn ven đường bước chân không xong đụng vào trên cây quá, đụng vào ngọn núi quá. Đương nhiên, hắn ở tới rồi trên đường, còn thường thường dùng ngọc bài liên hệ nàng, nhưng đều không chiếm được nàng nửa phần hồi âm. Xem ra nàng hạ quyết tâm muốn cùng Mặc Chiếu chiến đấu tới cùng, cũng không nghĩ liên hệ bất luận kẻ nào, nàng thậm chí một cái giúp đỡ cũng không kêu. Cố Tích Cửu, nàng đây là muốn cố ý tìm chết sao? Cố Tích Cửu, không cần làm việc ngốc, ngươi liền tính lấy ra ngươi toàn bộ linh lực tới đua, cũng đua bất quá Mặc Chiếu. Chỉ có thể đáp thượng chính ngươi cái kia mệnh. Hắn rốt cuộc chạy tới kia phiến tuyên cổ hoang vắng băng nguyên, rốt cuộc tìm được rồi tinh tượng thượng biểu hiện địa phương. Rất xa, hắn thấy được có 7 màu quang ở không trung như cực quang bị sáng lạn mở ra, thấy được hồng quang hỗn loạn 5 màu quang cùng 7 màu quang giao phong, theo này đó bắt mắt sáng rọi, ầm ầm ầm tiếng vang kinh thiên động địa, đại địa từng đợt run rẩy, rất nhiều lớp băng xuất hiện đất nước, rất nhiều băng sơn theo sụp xuống. Đó là một hồi chưa từng quyết chiến. Trận này quyết chiến may mắn phát sinh ở không có gì người băng nguyên thượng, nếu phát sinh ở đông đúc dân cư khu, chỉ sợ trận này chiến liền phải hủy diệt một cái thành thị. Đế phất y đang xem đến kia sáng lạn 7 màu quang thời điểm, sắc mặt biến tái nhợt. Hắn là biết rõ Cố Tích Cửu công phu, biết lấy nàng linh lực xác thật có thể phát ra 7 màu quang, nhưng là lại không có khả năng phát ra như vậy sáng lạn lợi hại như vậy 7 màu quang, trừ phi nàng công lực bỗng nhiên tăng lên mấy lần, mới có khả năng đạt tới loại này hiệu quả. Mà bất luận cái gì công lực đều không thể như vậy nhanh chóng tăng lên, trừ phi nàng dùng tới cái gì cấm thuật, thí dụ như thiên ma giải thể đại pháp. Thiên ma giải thể đại pháp xác thật có thể đạt tới loại này hiệu quả, nhưng là nó cũng có thực muốn mệnh di chứng. Giống nhau dùng xong thiên ma giải thể đại pháp người, nhẹ thì công lực đại thất, biến thành phế nhân, nặng thì trực tiếp bỏ mạng không được. Hắn muốn ngăn cản nàng, thiên ma giải thể đại pháp là có thể ngăn cản. Xem bảy màu quang nàng đã có điểm dầu hết đèn tắt dấu hiệu, hắn cần thiết dùng nhanh nhất biện pháp ngăn cản. Hắn vọt mạnh qua đi, mau vọt tới phụ cận thời điểm lại bị một đạo nhìn không tới cái chắn bắn trở về. Kết giới, nơi này có kết giới. Đế Phất Y là phá kết giới tuyệt đỉnh cao thủ, hắn nóng vội dưới, còn chưa thấy rõ là cái gì kết giới, liền bắt đầu động thủ phá giải, sử dụng vẫn là trăm thí bách linh cường lực phá hủy đi chi thuật. Một đạo bạch quang lóe phù văn nện ở kia kết giới thượng. Loại này phá hủy đi chi thuật là vạn năng phá kết giới chi thuật, tương đương với vạn năng chìa khóa, có thể mở ra sở hữu kết giới. Hắn không nghĩ tới chính là, hắn này biện pháp dùng ra tới lúc sau, kia kết giới chỉ là hơi hơi lung lay nhoáng lên, căn bản không có tan vỡ ý tứ. Lại xem bên trong đang ở đánh nhau Cố Tích Cửu, thân mình bỗng nhiên lung lay nhoáng lên, như là đột nhiên tao ngộ đòn nghiêm trọng, một ngụm máu tươi phun ra tới. Mặc Chiếu nhân cơ hội nhất kiếm hướng nàng vào đầu đánh xuống, nàng một cái xoay quanh mới tránh thoát. Đi! Cố Tích Cửu thiết này kết giới rất lớn, Đế Phất Y ở kết giới ngoại xem bên trong hai người, chỉ nhìn đến động tác mau lẹ lưỡng đạo bóng người lôi cuốn vô số màu kiếm quang ảnh, cũng không thể thấy rõ khuôn mặt, bởi vì ly quá xa, bất quá nàng hộp máu hắn nhưng thật ra thấy được. Trong lòng chấn động, này kết giới hắn giơ tay khẽ chạm ở kết giới thượng, cảm ứng được quen thuộc hơi thở, không cần hỏi, này kết giới là Cố Tích Cửu sở thiết. Bất quá, nàng thiết này kết giới, hắn chưa từng có gặp qua, thậm chí không có nghe nói qua. Này kết giới linh khí rất nặng, mặt trên ẩn ẩn hình như có linh hồn hơi thở, phảng phất là dùng hồn lực tới chống đỡ. Hắn sắc mặt thay đổi, nếu này kết giới là dùng hồn lực tới chống đỡ, như vậy hắn bài trừ kết giới thời điểm chẳng khác nào hướng nàng công kích lấy hồn lực thiết kết giới, nguy hiểm cực đại, bởi vì bất luận kẻ nào muốn bài trừ kết giới, đều tương đương hướng thiết trí kết giới người hồn phách phát động công kích. Loại này kết giới nếu thiết lập tại tu sĩ nhiều địa phương, quả thực chính là ở tìm chết. Nàng khi nào học xong dùng hồn lực thiết trí kết giới? Hắn nhưng cho tới bây giờ không dạy qua nàng. Loại này kết giới muốn phá vỡ chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là làm thiết kết giới người tự động triệt hồi, hoặc là thiết giới người chết đi. Đế Phất Y tay run lên, hắn thử dùng một chút thổ độn chi thuật, kết quả căn bản độn không đến bên trong đi. Thực hiển nhiên, loại này kết giới đem bốn phương tám hướng trên trời dưới đất, sở hữu tiến vào thông đạo đều phá hỏng. Tích Cửu, đem kết giới mở ra, làm ta đi vào. Hắn cao giọng quát một tiếng. Hắn hiện tại linh lực cao, xuyên thấu lực cực cường, đừng nói cách mấy dặm xa, liền tính cách trăm mấy chục dặm lộ, cũng có thể nghe rõ ràng chính xác. Thanh âm như không cốc hồi âm ở bốn phía tiếng vọng, nhưng là kết giới chung đánh nhau hai người lại như là căn bản không nghe được. Hắn không chết tâm, lại liên tiếp cao uống lên mấy giọng nói, thậm chí sử dụng các loại xuyên thấu thuật pháp, kết quả bên trong người căn bản không phản ứng, như cũ đánh hừng hực khí thế. Chẳng lẽ này kết giới là cách âm? Chính là hắn lại có thể nghe được bên trong đánh nhau thanh âm. Có lẽ là chỉ ngăn cách bên ngoài thanh âm, miễn cho bị người quấy rầy. Hắn càng nghĩ càng có loại này khả năng, luôn luôn Thái Sơn sập trước mặt cũng có thể mặt không đổi sắc Tả Thiên Sư đại nhân. Lần đầu tiên, hoảng đến chân đều ở phát run, ở nơi đó bao quanh loạn chuyển. Hắn lại liên tiếp sử dụng vài loại so nhu hòa bài trừ kết giới chi thuật, lại đều không dùng được. Ngược lại làm bên trong Cố Tích Cửu lại lảo đảo hai ba lần, nhất hung hiểm một lần nàng bởi vì lảo đảo bị Mặc Chiếu nhất kiếm chém trúng cánh tay, máu tươi trào dâng ra tới, đem nàng toàn bộ tả cẳng tay đều nhiễm hồng. Đế Phất Y không dám động, trái tim hoảng không giống như là chính mình, hắn tay chân toàn lạnh, bình sinh lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi. Hắn luôn luôn tinh với tính kế đại não, giờ phút này một đoàn lộn xộn, tại chỗ xoay vài vòng sau, hắn rốt cuộc nhớ tới một chuyện, vội liên hệ Long Tư Dạ. Hắn tuy rằng phế chuất Long Tư Dạ thiên bẩm đệ tử chi vị, nhưng đã từng đưa cho hắn liên hệ ngọc bài cũng không có thu hồi tới, chỉ mong Long Tư Dạ còn mang ở bên người cũng không tệ lắm. Long Tư Dạ không đem kia ngọc bài ném uy cầu, cư nhiên thực mau tiếp khởi. Đế Thiên Sư nhưng tìm được Tích Cửu. Đế Phất Y không nhàn tâm cùng hắn hàn huyên, cực nhanh hỏi Tích Cửu hay không học qua cái gì kỳ thuật có thể dùng hồn lực thiết trí kết giới. Hắn nhanh chóng nói trước mắt này kết giới đặc thù, chỉ mong Long Tư Giả có thể biết. Long Tư Giả thanh âm thay đổi, nàng ở đâu? Nàng có phải hay không truy Mặc Chiếu đi? Ở cùng Mặc Chiếu liều mạng. Đế Phất Y lúc này tự nhiên sẽ không giấu giếm, lập tức nói địa điểm cùng tình huống, lại hỏi, ngươi rốt cuộc có nhận biết hay không đến này kết giới? Như thế nào phá? Long Tư Dạ thanh âm cơ hồ muốn nứt ra, Đế Phất Y, ngươi muốn bức tử nàng, nàng ở cùng Mặc Chiếu Đồng quy vu tật. Đế Phất Y hít sâu một hơi, ta đang ở nghĩ cách cứu nàng, ngươi cho ta nói cho biện pháp, ta phá vỡ này kết giới đi cứu nàng, nàng hiện tại còn êm đẹp. Long Tư Dạ thanh âm như là ở cười thảm, cứu nàng, chỉ sợ ngươi cứu không được nàng, đó là thánh linh kết giới, hồn chu thuật, không chết không ngừng. Cái gì có ý tứ gì? Đế Phất Y thanh âm cũng run lên. Long Tư Dạ thanh âm tựa khóc tựa cười, đó là nàng ở chúng ta cái kia thời đại cùng một vị đại đuổi ma sư học, vị kia đuổi ma sư là nữ hoa hậu nhân, đuổi ma thuật thông thần, Tích Cửu đã từng cùng nàng học quá một ít công phu, trong đó liền có này thánh linh kết giới cùng hồn chu thuật. Này hai loại hỗ trợ lẫn nhau, cũng có thể nói là nối liền tính thuật pháp. Này thuật là dùng linh hồn làm dẫn phát ra tới, một khi dùng ra tới, công lực sẽ nháy mắt đề cao 5 lần, cũng sẽ cùng yêu cầu chu sát đại ma đầu không chết không ngừng, hoặc là nàng chết hoặc là đối phương chết, trước đó, người khác căn bản chen vào không lọt tay đi, cũng vô pháp đi vào. Ngươi ngàn vạn không cần công kích nàng thiết lập kết giới, bằng không chẳng khác nào ở công kích nàng, tương đương ngươi cùng Mặc Chiếu liên thủ sát nàng. Đế Phất Y toàn thân rét run, như là một chân ngã vào trong động băng, lại bò không lên. Lỗ tai ong ong làm vang, hắn nhìn kết giới nội không ngừng tung bay công kích Cố Tích Cửu, hắn tin tưởng, nàng hẳn là cảm giác hắn đã đến. Này kết giới dù sao cũng là nàng thiết lập, người khác công kích nàng kết giới nàng sao có thể không biết, chẳng qua nàng không nghĩ để ý tới mà thôi, nàng thậm chí căn bản không hướng bên này vọng liếc mắt một cái. Nguyên lai, nàng thật sự ôm hẳn phải chết quyết tâm, nàng thật sự không muốn sống nữa, nàng rõ ràng đã đi ra rõ ràng. Nhìn đến hắn giống như thấy người xa lạ, thậm chí còn đem hắn trở thành bằng hữu bình thường, cùng hắn liên thủ làm một chút sự tình, hắn cho rằng nàng đã cơ bản đi ra, nàng đã bắt đầu nỗ lực biến cường. Nguyên lai nàng cũng là trang, nguyên lai nàng muốn tìm chết. Bên kia Long Tư Gia cũng tuyệt vọng, thanh âm tựa khóc, Đế Phất Y, nàng như vậy thích ngươi, vì ngươi không màng tất cả. Nàng là cái cô nhi, từ nhỏ thiếu ái, cho nên nàng cũng không tin người, đem nàng chính mình tâm bảo hộ hảo hảo, nàng không nghĩ bị thương tổn, chính là nàng lại cô đơn tin ngươi. Nàng không lên tới cửu giai phía trước ta đã từng cùng nàng liêu quá, nàng khi đó lời thề son sắt nói muốn nỗ lực tu luyện, bởi vì nàng muốn cùng ngươi lâu lâu dài dài, không nghĩ xem ngươi lại cô đơn. Các ngươi từ cái gì cấm địa ra tới, nàng tới thăm ta, cùng ta nói nhiều nhất vẫn là ngươi. Nàng khi đó còn thực vui vẻ, nói rốt cuộc tu luyện đến thập giai, có thể cùng ngươi sóng vai tung hoành thiên hạ, nói nàng muốn vì ngươi phân ưu. Nàng khi đó bộ dáng như là ở hạnh phúc nhất thiên đường, lòng tràn đầy đều là đối tương lai khát khao. Biết ta cuối cùng vì cái gì cam tâm từ bỏ sao? Chính là bởi vì cái này, nàng đã hoàn toàn rớt vào ngươi ôn nhu hương, trong mắt trong lòng căn bản lại không chấp nhận được người khác, chẳng sợ ngươi đã chết, nàng cũng chỉ sẽ đi theo ngươi đi, cũng sẽ không lại nhiều xem ta liếc mắt một cái. Đế Phất Y ngón tay đem ngọc bài nắm chết khẩn, nghe hắn mắng, Đế Phất Y, nàng như thế đối đãi ngươi, ngươi như thế nào nhẫn tâm phụ bạc nàng? Ngươi thân thủ đem nàng đưa lên thiên đường, rồi lại đảo mắt đem nàng đá vào địa ngục. Ngươi biết nàng mấy ngày nay quá thế nào sao? Ngươi biết nàng có cái gì khổ đều chôn ở trong lòng, lại suốt đêm ngủ không được sao? Ngươi đem nàng đả kích tự tin cũng chưa? Nàng tuy rằng không cùng ta cụ thể nói ngươi cùng nàng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng nàng ở lần đó đổi thể khi, ở nửa mộng nửa tỉnh gian nói qua rất nhiều trong lòng lời nói, nàng cảm thấy chính mình là một cái chê cười, tiền sinh là người nhân bản, không có thân thể của mình. Kiếp này liền hồn phách đều không phải chính mình, nàng nói nàng sống rất mệt, nàng nói nàng có lẽ không nên tới trên đời này, nàng nói nàng cảm giác chính mình thực tiện, rõ ràng ngươi đã không cần nàng, chính là vẫn là quên không được ngươi, tâm vẫn luôn ở đau, nàng nói nàng không cần làm một cái thế thân, nàng nói ngươi kỳ thật muốn nàng chết, bởi vì nàng bất tử, ngươi âu yếm nữ nhân liền sống không được. Long Tư Gia câu câu chữ chữ như đao, làm Đế Phất Y sắc mặt trắng bệch không có chút máu. Hắn toàn bộ thân mình đều ở phát run, đôi tay nhào vào kết giới thượng, thật lớn cảm giác vô lực làm hắn cơ hồ muốn đứng thẳng không được. Hắn nhìn kết giới nội Cố Tích Cửu, nàng động tác đã bắt đầu biến hoãn, rõ ràng sắp dầu hết đèn tắt, mà Mặc Chiếu cũng không thảo được hảo đi, trên người điều từng đợt đều là không đếm được thương, bất quá hắn thượng có thể duy trì. như vậy đi xuống không được, nàng sẽ chết ở Mặc Chiếu trong tay. Mà Mặc Chiếu đã hận thấu nàng, một khi làm hắn đắc thủ, hắn chẳng những sẽ giết chết Cố Tích Cửu thân thể, chỉ sợ hồn phách hắn cũng sẽ không bỏ qua, đem nàng làm cho hồn phi phách tán. Như vậy liền cái gì đều xong rồi. Hắn vì nàng chủ tính mấy năm, hy sinh nhiều như vậy, tuyệt không tiếp thu kết quả này. Đế Phất Y lòng bàn tay chậm rãi sáng lên 7 màu quang, hắn sẽ một loại dùng thần lực làm mai mối bài trừ kết giới biện pháp, lực phá hoại cực cường, không có kết giới là phá không khai. Chẳng qua hao phí thần lực quá nghiêm trọng, hắn vẫn luôn chưa thử qua, hiện tại lại là đành phải vậy. Hắn bài trừ nàng kết giới có lẽ sẽ muốn nàng mệnh, nhưng có thể giữ được nàng hồn, chỉ cần hồn ở, hắn liền có sống lại nàng biện pháp. Đế Phất Y một trưởng này đang muốn chụp được, kết giới trung chợt nghe Mặc Chiếu một tiếng cười to, Cố Tích Cửu, ngươi bại, ngươi, hắn đắc ý nói còn chưa tới kịp nói xong, bỗng nhiên như là bị nhất kiếm phong hầu, sống sờ sờ nghẹn lại. Đế Phất Y bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy được làm hắn cơ hồ hồn phi phách tán một màn. Mặc Chiếu lòng bàn tay bảo kiếm đâm vào Cố Tích Cửu ngực, đâm cái đối xuyên, mà Cố Tích Cửu lòng bàn tay mềm tác tác thẳng xuyên vào Mặc Chiếu khẩu nội, lại tự hắn cái gáy xuyên ra. 7 màu làm vinh dự phóng, mang theo tinh lọc hết thảy lực lượng, đem Mặc Chiếu toàn bộ thân mình bao phủ. Cố Tích Cửu thở hổn hển lạnh lùng nói một câu, bại chính là ngươi. Mặc Chiếu giận lồi đôi mắt, trừng mắt Cố Tích Cửu, trong cổ họng khanh khách rung động, tựa hồ muốn nói cái gì, chung quy là một câu cũng không nói ra được. Thân mình như là không có xương đầu tựa mà sụi lơ đi xuống, bất quá cuối cùng, hắn trong mắt xẹt qua chính là một mạt thương hại. Cùng không cam lòng hắn đã chết. Chết ở Cố Tích Cửu mềm tác hạ, nàng này mềm tác hiển nhiên bất đồng phàm vật, mang theo cực cường tinh lọc tác dụng, chẳng những giết chết hắn hiện tại thân thể, cũng giết đã chết hắn hồn thể. Cố Tích Cửu về phía trước lảo đảo vài bước, thân mình cũng mềm mại ngã xuống đi, cũng cơ hồ ở đồng thời gian, kia kết giới rốt cuộc tuyên cáo tan vỡ. Đế Phất Y trực tiếp nhào vào tới, bế lên ngã xuống đất nàng, Tích Cửu, không có việc gì, không có việc gì, nàng giết chết Mặc Chiếu, chỉ là ngược chúng nhất kiếm, hắn có thể cứu sống nàng, nàng sẽ không có việc gì. Hắn run rẩy ngón tay cầm cắm vào nàng ngược bảo kiếm thượng oán linh đã bị Cố Tích Cửu toàn bộ tinh lọc, cho nên hiện tại nó chỉ là một thanh thần binh lưỡi dao sắc bén. Đế Phất Y linh lực vận chuyển chỗ, chuôi này huyết hồng bảo kiếm cư nhiên trực tiếp biến mất. Đế Phất Y thuật cao minh, chỉ xem một cái liền biết này nhất kiếm tuy rằng hung hiểm, nhưng cũng không có đâm thủng nàng trái tim, chỉ là đâm thủng tỳ tạng, lấy hắn bản lĩnh có thể vì nàng nhanh chóng tiếp tục đoạn rớt huyết mạch, làm nàng sống hảo hảo. Đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi. Tích Cửu, ta sẽ cứu ngươi. Hắn gắt gao mà ôm nàng, bàn tay ấn ở nàng trên ngực, thanh âm dị thường ám ách, rồi lại vô cùng kiên định. Tích Cửu, ngươi đi theo ta linh lực đi, ta sẽ vì ngươi chữa thương. Hắn ở vọt vào tới kia một khắc là may mắn, bởi vì kết giới chung hai người rốt cuộc quyết ra kết quả, Mặc Chiếu tử vong, mà Cố Tích Cửu còn sống. Nàng cư nhiên bằng vào nàng chính mình bản lĩnh thân thủ giết chết Mặc Chiếu. Nàng lại sáng tạo hạng nhất kỳ tích, nàng chỉ cần sống sót vậy cái gì cũng không quan trọng. Cho nên Đế Phất Y vọt vào tới phản ứng đầu tiên là vì nàng chữa thương, hắn tay chân lạnh lẽo lợi hại. Cho nên ở bế lên nàng kia một khắc không phát hiện nàng thân mình kỳ thật đã thực lạnh. Thẳng đến hắn đem tay ấn ở nàng trên ngực, cảm thụ không đến kia quen thuộc hữu lực trái tim nhảy lên, mới ý thức được không thích hợp. Nàng thân mình thực mềm, thực lạnh, ôm nàng trong ngực chung khi, như là ôm một khối thi thể mà nàng ngực như vậy đại miệng vết thương, chảy ra huyết cũng hoàn toàn không nhiều, chỉ ướt đẫm trước ngực một mảnh vạt áo mà thôi. Tại sao lại như vậy? Đế Phất Y ngón tay run rẩy đi thăm nàng mạch đập hơi thở, mạch đập cơ hồ sờ không tới, sau một lúc lâu không nhảy một chút, hơi thở cũng thăm không đến, dầu hết đèn tắt, chân chính dầu hết đèn tắt. Cố Tích Cửu vô lực mà nằm ở hắn trong lòng ngực, hắn đem nàng ôm vào trong ngực thời điểm nàng còn thoáng cương cứng đờ, tựa hồ theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng Đế Phất Y ôm nàng ôm cực khẩn, nàng lược dãy ruộng một chút không có tránh thoát cũng mặc cho hắn ôm, nhưng hai tay vẫn luôn rũ tại thân thể hai sườn, không có hồi ôm hắn ý tứ. Trở qua trở lại, nàng rốt cuộc lại về tới hắn ôm ấp bên trong, không có người minh bạch, lúc trước mất đi cái này ôm ấp nàng là cỡ nào đau. Lại là chẳng chọc bao lâu mới làm chính mình không hề tham luyến, hiện tại nàng lại trọng nhập cái này ôm ấp, tâm lại đau đến lợi hại hơn, chẳng những đau còn toan trướng. Nàng lông mi rung động hai hạ, tầm mắt rốt cuộc nhìn thẳng ở hắn trên mặt. Trên mặt hắn còn có mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt, hắn đôi mắt muốn mệnh đẹp, nàng ban đầu nằm ở hắn trong lòng ngực thời điểm thích nhất nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nhìn. Hắn ánh mắt vẫn luôn là thâm thúy, khi đó nhìn nàng ánh mắt thường thường mang theo hài hước. Mỗi lần cùng hắn ánh mắt tương đối, nàng trái tim liền không biết cố gắng mà nhảy. Hiện tại nàng lại tư thế này nằm ở hắn trong lòng ngực, nhìn hắn đôi mắt, trái tim cuối cùng không hề ngốc nhảy. Nàng trước mắt từng đợt biến thành màu đen, đôi mắt cũng không thể xem quá thanh, chỉ mơ hồ cảm thấy hắn nhất quán ái cười trong mắt giờ phút này chung có mênh mông hơi nước hắn ở vì nàng. Khổ sở sao? Hắn khóc. Hắn tựa hồ muốn nói lời nói, trên mặt mặt nà ở hơi hơi rung động. Hắn là đáng thương nàng đi, cũng thoáng vì nàng khổ sở đi. Nhưng nàng không nghĩ muốn hắn thương hại, nàng muốn hắn không hề cho nàng. Hắn cho nàng đều là nàng không nghĩ muốn nàng lỗ tai ầm ầm vang lên, cũng không thể nghe được hắn nói cái gì. Đế Phất Y hoảng sợ phát hiện nàng ánh mắt ở dần dần tan rã, hơn nữa nàng cũng là nghe không được. Nàng trên người thậm chí có nhẹ nhẹ từng đợt. Từng đợt quang mang bắt đầu tràn ra, đây là muốn hồn phi phách tán dấu hiệu. Hắn toàn thân đều ở phát run, đó là một loại sắp sửa mất đi lại không cách nào vãn hồi sợ hãi. Tích Cửu, cô Tích Cửu, ngươi đừng từ bỏ. Tích Cửu, không cần chết, ngươi nghe ta nói, ta không có phụ ngươi, ta vẫn luôn thích chính là ngươi. Tích Cửu, ngươi nghe lời, ngoan, nghe lời, ngươi dùng linh giáp tâm thu nạp chủ tâm thần, ta biết ngươi có thể, chờ ngươi đã khỏe, ta sẽ cùng ngươi hảo hảo dài. Thích, Tích Cửu, hắn một bên nói chuyện, một bên liều mạng hướng nàng trong cơ thể chuyển vận linh lực, muốn cho nàng cơ hồ chết cứng huyết mạch một lần nữa lưu động lên. Đương nhiên, trong lúc này hắn cũng dùng tới thuật pháp, liều mạng thu nạp nàng sắp sửa tan ra hồn phách. Hắn kéo xuống mặt nạ, làm nàng có thể thấy rõ chính mình môi hình. Hắn biết nàng hiểu môi ngữ, nhất định biết hắn nói cái gì. Nàng cười, khóe môi hướng về phía trước cong lên. Sau đó Đế Phất Y phát hiện nàng tầm mắt dừng ở tóc của hắn thượng. Nàng tầm mắt là mơ hồ, nhưng có thể mông lung nhìn đến một mảnh trói mắt bạch. Nàng tay tại bên người nỗ lực nâng lên, đầu ngón tay khẽ chạm hắn tóc bạc, môi khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm nói mấy câu, ngữ thanh rất thấp, rất mơ hồ, nhưng Đế Phất Y lại nghe thanh. Ta không thích ngươi đầu bạc bộ dáng, xem ngươi tóc trắng ta rất khổ sở. Hắn ôm chặt nàng, ta sẽ làm nó hắc. Tích Cửu, ta làm đầu bạc biến tóc đen, ngươi kiên trì chủ được không? Hắn thanh âm run rẩy, cưỡng chế chủ trong lòng thật lớn sợ hãi nhân cơ hội cùng nàng nói điều kiện. Tay nàng chỉ còn ở vuốt ve tóc của hắn, trước mắt đã một mảnh đen kịt, cảm giác có giọt nước nhỏ giọt ở nàng trên mặt, hơi nhiệt, lại sớm đã ấm bất quá nàng đã lạnh băng da thịt. Đế Phất Y, nàng thanh âm nhẹ nhàng, ngươi là vì ta khóc sao? Ta đã chết ngươi hẳn là vui vẻ a, thân thể này ta đã tận lực bảo trì nó hoàn chỉnh, ngươi đừng sợ, còn có thể dùng ta hồn phi phách tán sau kia biết hồn ngươi có thể triệu hồi tới, chẳng qua nó nếu còn mang theo cô tích cửu ký ức, liền đem nó hoàn toàn hủy diệt lại dùng. Cô Tích Cửu không nghĩ lại đến trên đời này, cũng không nghĩ làm bất luận kẻ nào thế thân. Ta đem Lam Tĩnh Kha còn cho ngươi, nàng đã thấy không rõ bất cứ thứ gì, cũng nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm, nàng ánh mắt tan rã mà nhìn không chung. Trước mắt lại dần dần biến thành màu đen, nàng hàng năm trong bóng đêm lăn lộn, lại cực không thích hắc ám, hiện tại lại tùy ý dày đặc hắc ám đem nàng một chút cắn nuốt này vô nhai một hồi sinh a, đến nay rốt cuộc đi tới cuối. Nàng đã từng vì trường sinh bất lão liều mạng tu luyện, không nghĩ tới đương rốt cuộc thành công khi lại là công gia chẳng. Nàng lựa chọn cùng Mặc Chiếu đồng quy vu tận, vì bằng hữu báo thù, vì thế giới trừ hại, đương nhiên cũng chứng minh rồi nàng năng lực. Ở nàng tiềm thức chung, nàng kỳ thật rất muốn ở trước mặt hắn chứng minh, nàng kỳ thật không thể so Lam Tĩnh Kha kém, hắn vì cái gì không thể thử chỉ thích nàng Cô Tích Cửu đâu. Chỉ tiếc những lời này nàng đến cuối cùng cũng chưa nói xuất khẩu. Khẩn cầu tới tình yêu không phải tình yêu. Hắn nếu từ đầu đến cuối thích chính là Lam Tĩnh Kha, như vậy nàng liền đem Lam Tĩnh Kha còn cho hắn, nàng thành toàn hắn, cũng thành toàn chính mình. Đế Phất Y, chỉ mong kiếp sau không còn gặp lại. Không, không có kiếp sau, nàng sẽ hồn phi phách tán. Kết cái này trận đại giới chính là hồn phi phách tán. Năm đó nàng vị kia bạn tốt đuổi ma sư chỉ là hướng nàng ngẫu nhiên nhắc tới loại này trận pháp. Nàng khi đó bị ma quỷ ám ảnh, dường như một hai phải quân lấy bạn tốt làm nàng giáo nàng. Vị kia đuổi ma sư bị nàng triền vô pháp, lại cảm thấy nàng liền linh lực đều sẽ không, liền toán học sẽ cũng xử không ra, cho nên liền đem tâm pháp khẩu quyết cùng với bí quyết một cổ não đều dạy cho nàng. Nàng khi đó học tập cái này cũng chỉ là nhất thời tò mò, không nghĩ tới thật đúng là có thể sử dụng được, với có lẽ vận mệnh chú định đều có ý trời, bất quá những cái đó đều không quan trọng, hết thảy theo nàng mất đi sẽ chung kết. Đế Phất Y, ta chưa bao giờ hối hận yêu ngươi, bất quá nếu sinh mệnh lại tới một lần, ta chỉ hy vọng ta sinh mệnh chưa từng có ngươi. Tay nàng tự hắn phát thượng buông xuống đi xuống, đôi mắt chập rãi nhắm lại, một giọt nước mắt theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Đế Phất Y ngồi quỳ ở nơi đó, sở hữu giải thích nàng đều nghe không thấy, sở hữu thuật pháp ở trên người nàng đều là phí công, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng hô hấp đình chỉ, đôi mắt khép lại, có phiếm bảy màu hồn phách mảnh nhỏ tự trên người nàng tràn ra tới, phiêu hướng không trung. Hắn sắc mặt tuyết trắng, dùng ra toàn bộ pháp lực, đi thu nạp những cái đó hồn phách mảnh nhỏ. Cô Tích Cửu, ngươi không thể chết được, này không phải ngươi kết quả, này không nên là ngươi kết quả, ngươi còn không có nghe được ta giải thích, ngươi còn không biết ta vẫn luôn ái chính là ngươi, chưa từng có quá người khác. Tích Cửu, cho ta một lần cơ hội. Tích Cửu, ngươi không thể như vậy tàn nhẫn. Đế Phất Y sẽ thu nạp hồn phách, bất luận kẻ nào chết ở hắn trước mặt, hắn chỉ cần tưởng, đều có thể đem hồn phách toàn bộ thu nạp trở về, cho dù là ngay trước mặt hắn hồn phi phách tán, giao nhân ngoại trừ, nhưng là, hắn thu nạp không được Cô Tích Cửu hồn phách mảnh nhỏ, những cái đó phiếm bảy màu mảnh nhỏ giống như cầm không được xa, thấy được sờ không được không khí, tự hắn trưởng biên phiêu phiêu dựng lên, lẫn vào bay múa bông tuyết bên trong, theo gió dựng lên, tán nhập không trung đại tuyết phi dương, cuồng phong gào thét, này miểu không người yên cánh đồng tuyết thượng như nhau thường lui tới mà băng hàn. Bởi vì kia một hồi đại chiến, nơi này sở hữu đỉnh băng hà, băng tháp đều thay đổi cũ có bộ dáng, sở hữu hết thảy đều thay đổi, nhưng là lại có mấy người có thể biết được đâu. Đỉnh băng đổ còn sẽ có tân đỉnh băng ra tới, băng hà đông lạnh cũng sẽ từ địa phương khác hóa khai, cái này băng tháp biến mất, mặt khác băng tháp lại sẽ xuất hiện. Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng. Đỉnh băng, băng hà, băng tháp còn sẽ tái xuất hiện, như vậy người đâu? Mất đi người còn sẽ trở về sao? Đế Phất Y ôm nàng xác chết ở phong tuyết chung ngồi 3 ngày 3 đêm, thẳng đến Long Tư Già ở 4 sử dẫn dắt hạ tìm tới luôn luôn văn nhã có hàm dưỡng Long Tư Già, muốn bạo thô chửi mà nó tâm đều có. Hắn ngày ấy mắng xong Đế Phất Y sau, kết quả không có nghe được hắn hồi đôi câu vài lời. Hắn ngày ấy mắng xong Đế Phất Y sau, kết quả không có nghe được hắn hồi đôi câu vài lời, lại sau lại đối phương dứt khoát liền đóng cửa kia truyền âm ngọc bài. Long Tư Già chưa từ bỏ ý định, một bên hướng cái này phương hướng đuổi, một bên tiếp tục liên hệ, nể hà ngọc bài lấp lánh nhấp nháy mấy trăm lần, đối phương chính là không tiếp. Long Tư Già cơ hồ muốn bạo tẩu, hắn hiện tại công lực không như vậy thâm hậu, kỵ tòa kỵ tiến đến tốc độ cũng vô pháp giống như trước như vậy phóng tới nhanh nhất, miễn cho đem hắn cả người thổi nứt ra. Ven đường đụng phải tìm kiếm chủ nhân 4 sử, vì thế cùng nhau tới rồi. Long Tư Già trong lòng đã dự cảm tới rồi không ổn, nhưng hắn còn ôm vạn nhất hy vọng. Vạn nhất, Cô Tích Cửu ở kết giới trung thắng đâu? Thắng nói, có lẽ nàng sẽ không phải chết đi. Có lẽ Đế Phất Y mang theo nàng đi chữa thương, có lẽ ôm này vạn nhất hy vọng. Hắn ngược gió mạo tuyết chạy vội tới nơi này, kết quả nhìn đến chính là cơ hồ đã hóa thành khắc băng Đế Phất Y cùng Cô Tích Cửu. Đế Phất Y ngồi xếp bằng ở tuyết, đầy đầu đầy cổ đầy người tuyết, cơ hồ muốn cùng chung quanh băng sơn đỉnh băng hòa hợp nhất thể. Hắn trong lòng ngực gắt gao ôm chính là Cô Tích Cửu. Đế Phất Y đem trong lòng ngực nàng bảo hộ thực hảo, một mảnh bông tuyết cũng xuống dốc đến trên người nàng. Nàng khuôn mặt nhỏ là tuyết trắng, môi sắc cũng là tái nhợt, lông mi đen nhánh, tựa như ngủ, vẫn không nhúc nhích mà nằm ở hắn trong lòng ngực. Long Tư Già trong óc oanh mà một tiếng. Hắn tự nhiên là phương diện này người thạo nghề, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Cô Tích Cửu đã chết, liền tính nàng thân thể còn tính mềm mại, bộ mặt như sinh, nàng cũng là đã chết. Đế Phất Y cái chán vẫn luôn chống cái chán của nàng, phảng phất là ở cùng nàng nói nhỏ. Hắn thật cẩn thận mà vây quanh nàng, dùng thân thể của mình che đậy sở hữu băng tuyết, phảng phất như vậy là có thể hộ nàng chu toàn, phảng phất chỉ có như vậy nàng còn sẽ tỉnh lại. Hắn biết nàng thích làm hắn ôm, nhưng từ hai người quyết liệt sau, hắn lại không chân chính ôm quá nàng, không còn có làm nàng sống ở khuỷu tay hắn quá. Hiện tại hắn có thể không kiêng nể gì mà ôm nàng, chỉ tiếc nàng lại vô sở giác. Long Tư Già đôi mắt huyết hồng, hắn đang xem thanh hết thảy sau, trong óc liền oanh mà một tiếng như là tạc, nhiệt huyết xông thẳng đỉnh đầu, hắn trực tiếp nhào qua đi, hướng về Đế Phất Y một trưởng đánh xuống, hôn trướng, ngươi rốt cuộc hại chết nàng, cái này ngươi vui vẻ đi. Bốn làm này thật cũng bị một màn này lộng ngây người, bọn họ cũng không nghĩ tới Long Tư già dám hướng chủ nhân nhà mình xuống tay, hoảng sợ, muốn cản đã không kịp. Bọn họ theo bản năng một nhắm mắt, chờ Long Tư già bị chụp phi, rốt cuộc hiện tại Long Tư già cùng Đế Phất Y công phu kém quá xa, dùng thiên cùng địa hình dung tuyệt không vì quá. Long Tư già hướng Đế Phất Y động thủ, liền tính Đế Phất Y không hoàn thủ, hộ thân kết giới cũng có thể đem Long Tư già đánh bay đi ra ngoài. Phanh! Long Tư già một trưởng này cư nhiên vững chắc vỗ vào Đế Phất Y phía sau lưng thượng. Đế Phất Y thân mình hơi hơi lung lay nhoáng lên, khóe môi thấm ra. Huyết hắn quanh thân cư nhiên không có bất luận cái gì hộ thân kết giới. Bốn sử choáng váng. Một phong trước phản ứng lại đây, nhảy tiến lên kéo lấy còn tưởng lại động thủ Long Tư già, mà một vân một điện một lôi tắc đồng thời quỳ gối Đế Phất Y trước mặt, chủ thượng. Đế Phất Y khuôn mặt tuyết trắng, giống như khắc băng, hắn lông mi thượng cũng là băng tuyết, ngồi ở chỗ kia không nói bất động, cũng như là đã chết, không hề sinh cơ. Như vậy thánh tôn một phong bốn sử nơi nào gặp qua, bọn họ bị dọa tới rồi. Cố Tích Cửu đã chết, bọn họ tự nhiên thực đau lòng, rất khổ sở, chính là nhìn đến như vậy thất hồn lạc phách chủ nhân, bọn họ càng hoảng. Một vân về phía trước quỳ đi mấy bước, chủ thượng, ta về đi, ta về đi. Một điện, một lôi cũng phụ họa, chủ thượng, cái này địa phương không thích hợp lâu đãi, chúng ta đi về trước, trở về lại nói. Một phong đau lòng đến giống miêu chảo dường như, bất quá hắn còn ôm một chút hy vọng, chủ thượng, ngài hội tụ hồn thuật a, lại đem nàng tụ lại sống lại, chính là nguyên lai chủ thượng đối Cố Tích Cửu như thế tình trọng, kia hắn lúc trước vì sao Long Tư già ha ha cuồng tiếu, sống lại, ha ha, như thế nào sống lại, xem nàng bộ dáng này như là hồn phi phách tán a. Đế Phất Y, ngươi rõ ràng hội tụ hồn thuật, ngươi rõ ràng có thể đem nàng cứu sống, nhưng ngươi lại tùy ý nàng hồn phi phách tán, hiện tại lại làm ra này quỷ bộ dáng cho ai xem a, ngươi ghê tởm không ghê tởm. Hắn bi phẫn tới cực điểm, này cuồng tiếu tiếng động cơ hồ chấn động bốn phía đỉnh băng, vẫn là lần đầu tiên có người làm cho thánh tôn mặt như vậy mắng hắn. Một phong lại giận lại cấp, hắn vốn dĩ tưởng điểm Long Tư già á huyệt làm hắn câm miệng, nhưng hắn nhìn đến Đế Phất Y khuôn mặt khi, trong lòng vừa động, cô nén không ra tay. Đế Phất Y tự bọn họ tới sau liền duy trì một động tác một cái biểu tình, như là ngã vào chính hắn thế giới giam cầm lên, cả người choáng váng giống nhau. Không có gì phản ứng, Long Tư già tức giận mắng đảo làm hắn lông mi chớp giật mình. Long Tư già lúc này cũng bất cứ giá nào, Đế Phất Y, Tích Cửu nói nàng bất tử ngươi liền vô pháp sống lại ngươi người trong lòng. Bởi vì cái này ngươi đều cấp trắng tóc, ta tuy rằng không biết nàng loại này ý tưởng là như thế nào tới, nhưng này nếu là nàng ở bóng đè chung nói ra, kia chứng minh ngươi xác thật cho nàng loại cảm giác này, ngươi khẳng định có việc này, hiện tại nàng tương đương thành toàn ngươi a, ha ha, nàng đủ ngốc đi, ngươi liền không cần lại làm này phúc ghê tởm bộ dáng cho nàng nhìn, ta coi thân thể này còn hoàn chỉnh thực, tuy rằng cũng chịu quá thương, nhưng chỉ cần hảo hảo trị liệu một chút còn có thể dùng, ngươi liền dùng nàng sống lại ngươi người trong lòng đi, đừng cô phụ nàng một mảnh tâm ý. Đế Phất Y rốt cuộc chậm rãi ngước mắt, mở miệng, không có mặt khác người trong lòng, hắn giọng nói khàn khàn lợi hại, đôi mắt so này mênh mang. Đại địa càng lỗ trống, đều là lừa nàng, nàng chỉ là nàng, không phải bất luận cái gì những người khác. Long Tư già, hắn nắm tay nắm càng khẩn, gắt gao mà nhìn chằm chằm Đế Phất Y, kia vì sao phải lừa nàng? Cô ý muốn nhìn nàng thương tâm. Đế Phất Y rũ mắt nhìn trong lòng ngược nàng, lẩm bẩm, đúng vậy, ta cố ý lừa nàng, cố ý làm nàng thương tâm, là ta sai, Long Tư già. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn không được một trưởng oanh qua đi, Đế Phất Y, ta biết. Ngươi tính tình biến thái, không nghĩ tới ngươi sẽ như thế biến thái. Một trưởng này trưởng phong như núi, mang theo đầy trời băng tuyết đổ ập xuống hướng Đế Phất Y tạp qua đi. Một vân nổi giận, vừa rồi Long Tư già đánh thánh tôn một trưởng cũng liền thôi, hiện tại cư nhiên còn động thủ, thánh tôn há là phàm nhân có thể mạo phạm. Hắn bàn tay vừa nhấc cũng đánh ra một đạo ánh sáng hướng về Long Tư già oanh qua đi, tưởng buộc hắn triệt trưởng tự cứu. Một vân hiện tại công lực đã là thập giai, lượt vừa ra tay liền không phải Long Tư Giả có thể thừa nhận. Này một đạo ánh sáng nếu oanh thật, Long Tư Giả sẽ bị trực tiếp chụp bay ra đi. Hột máu một đạo bóng trắng chợt lóe, chính kẹp ở Một Vân cùng Long Tư Giả chi gian. Một Vân này kinh thiên một trưởng không chụp ở Long Tư Giả trên người, đảo vỗ vào kia nói bóng trắng thượng. Cùng lúc đó, Long Tư Giả kia một trưởng cũng vỗ vào kia bóng trắng trên người, khách, phanh, hai tiếng vang, kia bóng trắng hơi hơi lung lay nhoáng lên. Một Vân sắc mặt thay đổi, chủ thượng, thanh âm phát run, cơ hồ thay đổi âm điệu, kia dùng thân hình ngăn trở hắn này nén giận một trưởng đúng là Đế Phất Y. Hắn hai mặt thụ địch, sắc mặt tuyết giống nhau bạch, khóe môi huyết tuyến chảy xuống, nhưng hắn trong lòng ngực Cố Tích Cửu lại êm đẹp, liền góc áo cũng không hủy diệt nửa điểm. Một Vân đang muốn nhào lên đi, Đế Phất Y đã xoay người mà đi, hắn thanh âm ở gió lạnh trung phiêu tán, hắn là Tích Cửu hộ vệ, không được đối hắn có nửa phần vô lễ. Long Tư Giả đứng ở tại chỗ, cũng ngây dại, vì cái gì? Xem Đế Phất Y thương tâm bộ dáng không giống như là giả, chính là hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Tìm ngược sao? Hắn nhiệt huyết phía trên, nhìn Đế Phất Y thân ảnh càng đi càng xa, gầm lên, Đế Phất Y, nàng vì cái gì muốn nhận thức ngươi? Nàng nếu không quen biết ngươi thì tốt rồi, ngươi trêu chọc nàng, lại không thể hiểu được quang nàng, chính là vì làm nàng chết sao? Nàng có bao nhiêu xui xẻo mới có thể đụng tới ngươi? Nếu lại tới một lần, nàng khẳng định không nghĩ lại nhận thức ngươi. Đế Phất Y thân ảnh lược lảo đảo một chút, nhưng cũng không có quay đầu lại, một đường đi. Đầy trời đại tuyết bao phủ hắn cô tịch bóng dáng, rốt cuộc nhìn không thấy. Kỳ thật chẳng những hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, liền bốn sử cũng là một cái bụng nghi vấn, vì cái gì? Thánh tôn vì cái gì muốn làm như vậy? Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, lưỡng sử mang mang giai bất kiến. Đầy trời tinh quang lập lòe, vô số đại viên tiểu viên ngôi sao chú ế đầy trời không, lộng lấy màn đêm. Nhiều như vậy ngôi sao, mỗi ngày đều có biến mất cùng ra đời, nhưng lại có mấy người sẽ chú ý cái này. Thiên tựa khung lung, vờn quanh này thượng. Không trung nguyên bản có hai viên nhất lượng đại ngôi sao, hiện tại một viên đã biến mất, mà mặt khác một viên cũng lung lay sắp đổ u lam sắc hoa viên. Các loại kỳ hoa dị thảo tùy ý mở ra. Tại đây hoa cỏ chung, có hai cái lắc lắc ghế. Giờ phút này kia hai cái lắc lắc ghế song song mà dựa vào cùng nhau, cũng làm lắc lắc ghế nằm hai người sóng vai nằm ở cùng nhau. Một người áo tím tóc đen, một người tóc đen thanh oai, một nam một nữ, một sống một chết. Đúng là Đế Phất Y cùng Cô Tích Cửu. Đế Phất Y nửa ôm lấy nàng, một tay cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Đây là bọn họ ân ái thường xuyên làm tư thế, mà hắn đã thật lâu không làm như vậy. Kia một hồi quyết liệt nàng thương tâm chằn chọc không thể miên, muốn thích ứng không có hắn nhật tử. Hắn cũng đồng dạng tim như bị đao cắt không thể nghỉ, mạnh mẽ khắc chế muốn ôm nàng ý niệm. Hiện tại hắn rốt cuộc có thể không hề cố kỵ mà ôm nàng, cùng nàng sóng vai xem sao trời. Hắn biết nàng kỳ thật cũng ở khát vọng cái này, chỉ tiếc nàng tồn tại khi hắn không có thể thỏa mãn nàng nguyện vọng. Hiện tại hắn cùng tay nàng trưởng khấu lại khẩn, nàng cũng sẽ không biết đau lòng như là rào ở bên nhau. Hắn nhẹ thở ra một hơi. Tích Cửu, ta dạy cho ngươi tinh tượng học giỏi không tốt. Ta kỳ thật đã sớm tưởng dạy cho ngươi, chỉ là không dám giáo, cho nên vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Đế Phất Y thanh âm mềm nhẹ, Cô Tích Cửu đầu gối lên vai hắn trong ổ, hai người tư thế cực kỳ thân mật. Tích Cửu, nhìn đến kia viên đại tinh sao? Đó là vương tinh, cũng đại biểu thế giới này chí tôn. Ân, này viên ta đã từng chỉ cho ngươi xem quá, khi đó ta là ở mặt trên làm pháp thuật, làm nó nhìn qua thực sáng ngời thực lộng lẫy, kỳ thật nó sắp ngã xuống. Tích Cửu, ngươi còn có nhớ hay không lúc ấy hôm nay không trung còn có một viên rất sáng tinh, khi đó nó quang mang sắp đuổi kịp chủ vương tinh, ngươi nói hy vọng đó là chính mình, kỳ thật nó chính là ngươi, ngươi là tân vương tinh. Tích Cửu, một không trung không có hai mặt trời, dân vô nhị chủ, đây là thế giới này giả thiết, ai cũng sửa đổi không được. Đế Phất Y nhìn lên không trung, thanh âm lưỡng lự, cho nên tân vương tinh quật khởi là lúc, đó là cũ vương sao băng lạc chi khắc. Ta ở 20 năm trước liền minh bạch thiên cơ, biết chính mình trăm năm sau sẽ ngã xuống, mà tân vương tinh tướng sẽ ra đời. Ta yêu cầu đem tân vương tinh bồi dưỡng lên, đem trên người gánh nặng dỡ xuống tới, sau đó không có vướng bận mà vũ hóa. Ta ở thế giới này đã sống thượng vạn năm, sớm đã nhìn thấu sinh tử, cho nên vũ hóa với ta mà nói cũng không giá trị cái gì, cũng không để ở trong lòng. Duy nhất có điểm tiếc nuối chính là, ta nhìn đến như vậy nhiều sinh tử yêu nhau chuyện xưa, chính mình lại trước nay không có chân chính thích một người. Ta kỳ thật cũng rất muốn nếm thử tình yêu tư vị, mất khống chế tư vị. Đế Phất Y thanh âm lạnh lạnh nhàn nhạt, chính là trên đời này nữ tử ngàn vạn, lại trước nay không có một nữ tử đi vào trong lòng ta. Ta cũng không nghĩ tạm chấp nhận, sau lại ta vẫn luôn đang chờ đợi tân vương tinh giáng thế, tướng quân phủ Cố Tích Cửu. Tiểu thư giáng thế khi có dị triệu, có bảy màu quang thoáng hiện, ta khi đó hoài nghi nàng là tân vương tinh, cho nên liền đi nhìn thoáng qua, phát hiện nàng tư chất thường thường, chỉ là tướng mạo không kém, trên người cũng không bảy màu quang tái hiện, ta nhiều mặt chắc vài lần, đến ra chính là giống nhau kết luận. Nàng chỉ là cái bình thường hài tử, ta cũng nhìn ra nàng sẽ ở 12 tuổi thượng có một đạo cực đại sinh tử đại kiếp nạn, xông qua đi khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đế Phất Y vừa nói, một bên lại ở Cố Tích Cửu trên người bỏ thêm một kiện quần áo cái. Ta khi đó tuy rằng cảm thấy nàng không phải là tân vương tinh, nhưng còn ôm vạn nhất hy vọng. Vừa lúc khi đó mẫu thân của nàng muốn hộ nàng chu toàn, cầu ta cùng nàng nữ nhi đính cái hôn, ta khi đó đối hôn ước cũng không coi trọng, có thể không mà thôi. Lại nói ta lại cảm thấy nàng sấm bất quá 12 tuổi đại quan, cho nên liền ứng mẫu thân của nàng, cùng trong ta lót nàng chỉ hôn, cũng phong ấn nàng dung mạo, làm cái chán của nàng sinh ra đốm kia hôn ước sinh thành điều kiện thực hà khắc. Ta không cho rằng nàng có thể đạt tới, chính là ta không nghĩ tới chính là nàng quả nhiên không xông qua 12 tuổi khi kia một kiếp, đâm chết sau bị ngươi bám vào người thành công. Có lẽ đây cũng là thiên chú định bãi, thiên chú định ngươi lấy loại này hình thức xuất hiện. Còn nhớ rõ ngươi ta mới gặp sao? Ta hóa thân ngọc tượng tu luyện, ngươi vừa tiến đến liền lột ta quần áo, còn sờ soạng ta. Ta khi đó thực tức giận cũng thực buồn cười, ta còn là lần đầu tiên bị người như vậy khinh bạc, cho nên ta muốn đem ngươi tìm ra, muốn trả thù ngươi. Tích Cửu, ngươi khi đó trơn trượt giống điều tiểu cá trạch, các loại thoát thân kế sách ùn ùn không dứt, khiến cho ta thực trọng lòng hiếu kỳ. Ta lần đầu tiên đối người tò mò như vậy, cho nên ta khi đó khẩn quân lấy ngươi không bỏ, cho ngươi xử quá vài lần ngáng chân, muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc như thế nào thoát thân, mà ngươi mỗi một lần hành động đều làm ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Có lẽ ta chính là ở khi đó đối với ngươi động tâm đi. Sau lại ngươi tự xưng thiên bẩm đệ tử, ta về công về tư đều cần thiết thí nghiệm ngươi. Kỳ thật ở không thí nghiệm trước ta liền biết ngươi không phải, nhưng này thí nghiệm trình tự ta không thể không đi. Ta khi đó thích ngươi, cũng không nghĩ làm ngươi thực sự có ngoài ý muốn, cho nên ta ở thí nghiệm trên đài phóng thủy, chắc ra ngươi tuy rằng không phải thiên bẩm đệ tử, nhưng lại là thánh tôn môn đồ. Đế Phất Y nhìn lên bầu trời ngôi sao, suy nghĩ tựa hồ về tới lúc ấy. Tích Cửu, ta khi đó liền thích ngươi, còn nghĩ chờ ngươi xông ra ám hắc rừng rậm sau, liền cưới ngươi, cùng ngươi song túc song phi. Ta khi đó tính ta còn có gần 100 năm thọ mệnh, mà ngươi chỉ là người thường, tư chất cũng không tính quá hảo, có thể sống 180 năm liền rất không tồi. Ta thích ngươi, có thể làm bạn ngươi đến lão, chờ ngươi già đi ta cũng sẽ ngã xuống. Chúng ta có một đời làm bạn duyên phận giống người gian bình thường phu thê giống nhau, chính là Tích Cửu, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên chính là tân vương tinh. Ta hóa thân tư thẩm bồi ngươi sấm ám hắc rừng rậm khi, ngươi có thể nhìn đến 8 phong bất đồng sắc thái, ở trong tối khu rừng đen chung có thể nhìn đến chân chính sao trời, đây là chỉ có tân vương tinh mới có thể làm được. Sự a, ta chợt biết thân phận của ngươi, thực khiếp sợ cũng thực mất mát, đương nhiên, ta cũng thực vì ngươi vui mừng, nhưng ta biết kế hoạch của ta cần thiết phải sửa lại. Ngươi là tân vương tinh, liền không khả năng là người thường, ngươi thọ mệnh sẽ cùng ta giống nhau dài lâu. Ta nếu cùng ngươi thành hôn, ta và ngươi làm bạn 100 năm đối với ngươi mà nói bất quá là muối bỏ biển. Ngươi sẽ tận mắt nhìn thấy đến ta mất đi, ngươi sẽ thực thương tâm, mà ngươi về sau dài dòng sinh mệnh nói không chừng sẽ có tân phu quân xuất hiện, cùng ngươi song túc song phi. Đế Phất Y cầm tay nàng, thở dài, Tích Cửu, ta khi đó là ích kỷ, bởi vì ngươi là ta sinh mệnh duy nhất thích nữ nhân, ta cũng muốn làm ngươi sinh mệnh duy nhất nam nhân. Ta không nghĩ ta mất đi sau còn có một cái khác nam nhân xông vào ngươi sinh mệnh, cùng với như vậy, không bằng buông tay. Cho nên, Tích Cửu, ta khi đó muốn từ bỏ ngươi, cũng làm như vậy. Ta chỉ nghĩ lấy thánh tôn thân phận hộ ngươi chu toàn, làm ngươi trưởng thành, chính là, Tích Cửu, ta thất bại. Ta muốn thu hồi đoạn cảm tình này, lại căn bản thu không trở lại. Ta nhìn không được tổng muốn gặp ngươi, nhìn đến ngươi cùng Long Tư Già ở bên nhau ta ghen tuông mọc lan tràn, mà Long Tư Già là thiên bẩm đệ tử. Dựa theo quy tắc của thế giới này, đạt tới cửu giai bốn vị thiên bẩm đệ tử sẽ theo cũ vương tinh ngã xuống mà ngã xuống. Nói cách khác, Long Tư già bọn họ mấy cái sẽ đi cùng ta cùng nhau vũ hóa, cho nên ta khi đó ngăn cản Long Tư già thích ngươi, thậm chí tưởng ngươi cùng với thích Long Tư già không bằng thích ta, Tích Cửu, ta khi đó thực mâu thuẫn, lý trí làm ta từ bỏ ngươi, tình cảm thượng lại các loại tìm lý do muốn cùng ngươi ở bên nhau, ngươi khi đó nhất định cảm thấy ta thực thần kinh, thực nhàm chán. Đế Phất Y ngừng lại một chút, ngóng nhìn trong lòng ngực cô Tích Cửu dung nhan, thấp thấp thở dài, Tích Cửu, ta thừa nhận ta là ích kỷ, ta thật vất vả yêu một người, không nghĩ liền như vậy buông tay, vừa lúc ngươi khi đó nói, không để bụng thiên trường địa cửu, chỉ để ý đã từng có được. Ta thừa nhận ngươi những lời này làm ta buông xuống băn khoăn, ta xem qua rất nhiều đã từng sinh tử yêu nhau người yêu thành thân vài năm sau, tình yêu biến thân tình, bình bình đạm đạm cả đời. Còn có thậm chí trở mặt thành thù, lại không yêu nhau, còn chưa làm bạn đến lão liền mỗi người một ngả, ta khi đó tưởng, có lẽ ngươi, ta thành thân sau, bao nhiêu năm sau cũng sẽ lại tìm không thấy cảm giác, không đợi ta ngã xuống chúng ta liền sẽ chia tay, cho nên ta muốn ích kỷ mà bắt lấy lập tức. Ta bắt đầu buông ra tay chân truy ngươi, mà ngươi cũng rốt cuộc ý thức được thích ta, muốn cùng ta ở bên nhau, ta nhân cơ hội làm ngươi đáp ứng cùng ta một lần nữa đính thân, làm ngươi trở thành vị hôn thê của ta. Ta không nghĩ tới ở ngươi ta đính hôn thời điểm, sẽ có nhân duyên vòng xuất hiện, đại biểu ngươi ta là thiên định nhân duyên. Thiên định nhân duyên là chịu chúc phúc, ta khi đó thực vui vẻ, cảm thấy ta thích ngươi quả nhiên thích đúng rồi người, liền ông trời cũng muốn cho ta và ngươi ở bên nhau. Ta nguyên bản đối sinh tử không bỏ trong lòng, nhưng cùng ngươi ở chung càng lâu, ta càng muốn vẫn luôn sống sót, cùng ngươi gắn bó làm bạn. Ta thậm chí tưởng, ta về sau không làm này thánh tôn cũng không cái gọi là, làm ngươi làm chính là, ta lấy phu quân thân phận đãi ở bên cạnh ngươi liền hảo. Ta cho rằng nhân duyên vòng xuất hiện có thể thay đổi ta ngã xuống vận mệnh, ta cũng vẫn luôn ở làm khắp nơi nỗ lực chính là, không thành. Ta tìm không thấy bất luận cái gì biện pháp. Đế Phất Y thanh âm trầm thấp đi xuống, hắn khi đó đâu chỉ tìm không thấy duyên thọ biện pháp. Có lẽ là hắn cùng nàng nguyên bản không nên yêu nhau, cũng có lẽ nàng là tân vương tinh yêu cầu nhiều, trải qua một ít trắc trở, bên người nàng phiền toái không ngừng, mà hắn lại bởi vì quan tâm sẽ bị lọa, làm không được bình thường khoanh tay đứng nhìn. Vì cứu nàng hắn liên tiếp sử dụng quá rất nhiều lần cấm thuật, thế cho nên hắn thọ mệnh càng ngày càng đoạn. Nguyên bản hắn còn có thể sống trăm năm, nhưng sử dụng nhiều lần cấm thuật sau nguyên khí đại thương, đến cố Tích Cửu bị Mặc Chiếu chộp tới bị bắt đổi thể, hắn cửu tử nhất sinh mang nàng từ Mặc Chiếu ngọn lửa trong cung chạy ra tới khi hắn thọ hạn không đủ 30 năm, hắn cùng nàng khi đó đã cực yêu nhau, hắn không đành lòng buông tay, cũng không nghĩ buông tay, vì thế hắn bắt đầu bố trí phía sau sự. Hắn biết 30 năm sau chính mình một khi mất đi nàng sẽ cực độ thương tâm, sẽ thống khổ thật lâu, mà không nghĩ làm nàng thương tâm duy nhất biện pháp chính là làm nàng đến lúc đó quên chính mình, một lần nữa bắt đầu tân nhân sinh. Mà khi đó cô Tích Cửu vừa lúc thay đổi cái người nhân bản, mà này người nhân bản tư chất còn cực không tồi, chẳng nhưng có thể tu luyện còn có thể dùng hơn 30 năm, cho nên Đế Phất Y liều mạng hao phí một ít linh lực ở nàng nguyên thân thượng làm một cái thuật. Thuật pháp này có thể cho cô Tích Cửu tại đây khối thân thể sống lại sau, quên về Đế Phất Y hết thảy, nàng sẽ là một cái hoàn toàn mới nàng. Mà Lam Tĩnh Kha sự cùng Đế Phất Y sở giảng chính là giống nhau, Lam Tĩnh Kha chỉ là hắn đã từng bằng hữu, hắn cùng nàng cũng chưa bao giờ yêu nhau quá, đã chết chính là chân chính hồn phi phách tán, lại tìm không trở lại. Đế Phất Y ở cô Tích Cửu nguyên thân thượng cấy vào Lam Tĩnh Kha ký ức, gần nhất là bởi vì chỉ có giao nhân tộc nơi đó mới có thể làm nàng nguyên thân vẫn luôn tồn tại, cũng tự động thăng cấp. Hắn cần thiết tìm cái giống dạng lý do làm Lam thị huynh muội tận tâm tận lực chiếu ứng này nguyên thân. Thứ hai cũng là vì Tích Cửu là tân thánh tôn, sớm muộn gì muốn thu phục giao nhân tộc, nàng nếu có được một chút Lam Tĩnh Kha ký ức, lấy Lam Tĩnh Kha thân phận kế nhiệm giao hoàng, tương đương không đánh mà thắng thu phục giao tộc, cũng có kiên cường hậu thuẫn. Đế Phất Y an bài là hắn sẽ ở ngã xuống trước nghĩ cách thi thuật làm nàng thoát ly người nhân bản, trở về nguyên thân. Khi đó nàng nguyên thân sẽ cùng nàng hồn phách cấp bậc giống nhau, sẽ là hoàn toàn mới một người, nàng cũng không sẽ mất đi sở hữu ký ức, nàng còn sẽ nhớ rõ nàng là cô Tích Cửu, chỉ là nàng trong trí nhớ sẽ không lại có hắn tồn tại, nàng sẽ hoàn toàn đã quên hắn, hắn ở trong lòng nàng chỉ là người qua đường giáp, nàng nguyện ý làm giao hoàng liền làm giao hoàng, không muốn làm Giao Hoàng liền lên bờ tiếp tục đánh nhau chết sống, thẳng đến bước lên thánh tôn vị trí, trở thành thế giới này người mạnh nhất. Đế Phất Y tính toán không bỏ sót, hắn đem hết thảy tính toán thực hảo, nhưng không nghĩ tới chính là, người định không bằng trời định Cô Tích Cửu đào hôn vào cấm địa, mà hắn vì truy nàng cũng cửu tử nhất sinh. Vào cấm địa hắn cùng nàng ở cấm địa lấy phu thê thân phận bên nhau 8 năm, trở ra khi bên ngoài đã là thiên hạ đại loạn. Bởi vì hắn nhất thời đầu óc nóng lên, chỉ nghĩ đi theo ở bên người nàng, bị nhốt cấm địa 8 năm, thế cho nên làm kia giả tả thiên sư làm hại thương sinh, làm trăm họ lầm than. Này đối thánh tôn tới nói, là thực nghiêm trọng thất trách. Hơn nữa nàng cùng hắn liên thủ bình định loạn, giết chết thượng giới tiên gia, đã chịu thiên phạt như vậy thêm. Giảm giảm xuống dưới, Đế Phất Y ra tới sau thọ mệnh còn thừa 1 năm. Hắn nguyên bản tưởng cùng nàng hảo hảo bên nhau này 1 năm, chờ hắn đại nạn đem đến lúc đó, khiến cho nàng trở về bản thể. Trăm triệu không nghĩ tới nàng người nhân bản cũng sẽ đã chịu thiên phạt, biến thành chuyên hút người linh lực quái vật, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Như vậy thời gian thoáng một trường, nàng chẳng những sẽ bị mọi người xa lánh, đem nàng đương quái vật đối đãi, linh hồn của nàng lại đãi ở kia người nhân bản nội cũng sẽ có tổn thương. Nói không chừng có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Duy nhất biện pháp chính là làm nàng trở về bản thể, cho nên Đế Phất Y cùng nàng ở Thủy Tinh Cung chung bên nhau 1 ngày sau, đem nàng đưa về bản thể nội. Bởi vì hắn ban đầu đã từng ở nàng bản thể nội làm pháp thuật, hắn cho rằng nàng trở về bản thể sau, liền sẽ không lại nhớ rõ hắn, hắn cùng nàng liền sẽ không lại có giao thoa, hắn nhiều nhất đang âm thầm bảo hộ nàng. Vì nàng dọn sạch hết thảy chướng ngại, đem mặc chiếu hoàn toàn trừ bỏ, cho nên hắn đưa nàng nước động tinh cung sau, hắn liền rời đi, đi ra ngoài liền vì còn nàng một cái thái bình thịnh thế bận rộn. Hắn cho rằng chờ nàng cùng hắn gặp lại khi, nàng chỉ biết đương hắn là người lạ, lại không nghĩ rằng Cô Tích Cửu sẽ ở nàng linh hồn của chính mình thượng làm đặc thù ân ký, vô luận như thế nào cũng sẽ không mất trí nhớ. Nàng đúng là nguyên thể thượng sống lại thành công, nhưng nàng căn bản không mất trí nhớ, vẫn là nhớ rõ hắn, quấy rầy hắn hết thảy kế hoạch. Nàng trên cổ tay có nhân duyên vòng, hắn một khi ngã xuống, kia nhân duyên vòng liền sẽ đoạn rớt, nàng liền sẽ biết. Nếu không lộng rớt nàng trên cổ tay nhân duyên vòng, hắn vô luận như thế nào cũng không thể gạt được nàng. Cho nên hắn bị bắt lâm thời sửa đổi kế hoạch, lúc này mới xả Lam Tĩnh Kha cớ tới làm nàng thương tâm. Hắn biết nàng là vị cương liệt cô nương, khinh thường với làm người khác thế thân. Nàng một khi cho rằng hắn ái chính là người khác, thế tất sẽ cùng hắn từ hôn. Mục đích của hắn đạt tới, Cô Tích Cửu quả nhiên cùng hắn lui thân, rốt cuộc làm kia nhân duyên vòng trước tiên ở nàng trên cổ tay biến mất. Nàng thống khổ, hắn cũng không chịu nổi. Một cái là phản bội chi đau, một cái là tử biệt chi đau, rất khó nói này hai loại đau cái nào nhẹ chút. Nàng yêu hắn như mạng, hắn như ngã xuống, nàng 89/10 sẽ theo hắn đi, mà nàng là tương lai tân thánh tôn, theo đạo lý nói là sẽ không chết. Liền tính nàng tìm chết cũng chưa chắc có thể được như ước nguyện. Nàng sẽ tồn tại, sống giống như cái xác không hồn. Ở nàng dài dòng sinh mệnh chịu khổ 5 tháng, nàng sẽ thống khổ rất dài thời gian rất lâu. Mà nàng tính tình cương liệt, nếu là tao ngộ phản bội, phản ứng đầu tiên sẽ là biến cường, mà không phải tìm chết. Liền giống như nàng năm đó tao ngộ Long Tư Già phản bội, cũng là muốn biến cường, sống ra bản thân phong thái. Giống nhau kiên cường có bản lĩnh nữ tính đương tao ngộ phản bội khi, sẽ nghĩ cách làm chính mình biến cường, biến càng có mị lực, một ngày kia đem cha nam đạp lên dưới chân, làm cha nam hậu hối lúc trước vứt bỏ, tốt nhất lại một lần nữa thu hoạch một phần càng tốt đẹp tình yêu, ném cha nam cách xa vạn dặm. Lấy Cô Tích Cửu tính cách, nàng tao ngộ phản bội tuy rằng cũng sẽ thống khổ, nhưng nàng hẳn là sẽ thực mau rời khỏi tới, bao nhiêu năm sau nàng sẽ càng sặc sỡ lóa mắt. Nói không chừng còn sẽ lại một lần nữa yêu mặt khác ưu tú nam tử, đem nàng cùng Đế Phất Y một đoạn này ném vào ký ức sông dài, lại sẽ không nhắc tới. Đế Phất Y tính toán cùng Mặc Chiếu phân tích không sai biệt lắm, hắn dùng phản bội phương thức cùng nàng quyết liệt, làm nàng hận hắn, không hề chú ý hắn, thậm chí không muốn nghe đến hắn tin tức. Như vậy hắn ngã xuống thời điểm, nàng liền sẽ không biết, hắn sẽ an bài bốn sử ở hắn ngã xuống sau, cách 10 năm. 8 năm liền đánh hắn ngụy trang trước mặt người khác làm một vòng, tạo thành hắn còn trên đời biểu hiện giả dối. Cô Tích Cửu bởi vì hận hắn, thế tất sẽ không quá nhiều chú ý. Như vậy đi xuống, nàng vĩnh viễn sẽ không biết hắn đã không ở nhân thế. Liền tính về sau nàng công lực đạt tới cực cao thành tựu, có thể suy tính ra hắn tử vong, kia ít nhất cũng muốn chờ gần ngàn năm sau thủy tinh cung chung không chung vĩnh viễn đều là màu xanh biển. Đế Phất Y ôm Cố Tích Cửu ở thủy tinh cung chung đi qua từng tòa cung điện, từng điều thủy tinh phô liền trường phố. Nơi này là chỉ thuộc về nàng cùng hắn địa phương, nơi trốn lưu lại đã từng nắm tay dấu vết. Đá thủy tinh trên có khắc Thiên Trường Đế Cửu, nào đó cung điện bảng hiệu thượng có nàng thân thủ trước mắt tự, cũng có hắn thân thủ trước mắt tự. Đế Phất Y, Cố Tích Cửu, hai cái tên trung gian là một cái đại đại tâm, mặt trên còn có khắc một chi màu bạc mũi tên, mặc ở kia trái tim thượng. Hắn lúc ấy nhìn nói này không may mắn, một mũi tên xuyên tim. Nàng nói đây là Cupid chi mũi tên, đại biểu hai người vĩnh viễn yêu nhau. Tích Cửu, ta cho rằng ta an bài đối với ngươi mà nói là tốt nhất, chính là, Tích Cửu, ngươi có phải hay không rất hối hận gặp được ta? Nói thật, ta cũng hối hận ở chúng ta nhận thức chi sơ, ta nếu không có trêu chọc ngươi, có lẽ ngươi ta kết cục liền sẽ là mặt khác một loại bộ dáng, ngươi sẽ không như vậy thương tâm. Tích Cửu, ngươi còn không biết ta chưa bao giờ từng phụ ngươi. Tích Cửu, ta sai rồi. Tích Cửu, cái này địa phương ta nguyên bản cũng không thích, nhưng bởi vì mang ngươi đã tới lúc sau, ta thích thượng nơi này, ta thậm chí tưởng đem nơi này trở thành ta vũ hóa nơi, ở chỗ này yên lặng mà biến mất. Hắn ôm nàng một đường đi trước, cuối cùng mang nàng đi vào một gian bố trí vui mừng phòng nội, đẹp nhất hỉ phòng, nàng đã từng thích nhất địa phương, hắn cùng nàng ở chỗ này vượt qua vui sướng nhất một ngày, cũng là hắn cùng nàng cuối cùng khăng khít khích một ngày. Tích Cửu, Đế Phất Y đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, cùng nàng sóng vai nằm ở bên nhau. Tích Cửu, ngươi đã từng vô số lần ám chỉ ta nên hướng ngươi cầu hôn, muốn phong cảnh gả cho ta, mà ta thật đáng chết, vẫn luôn giả bộ hồ đồ, ngươi những ngày ấy nhất định thực mất mát đúng không? Ta thiếu ngươi một hồi long trọng hôn lễ, chỉ là không biết ta còn có hay không tư cách này lại hướng ngươi cầu hôn. Hắn cầm tay nàng, mà nàng như cũ không hề phản ứng mà nằm ở nơi đó, hơi hợp lại đôi mắt phảng phất ngủ say, nhưng hắn minh bạch, nàng vô luận như thế nào cũng không chịu lại đã trở lại. Hắn lấy ra một quả nhẫn, kia nhẫn lộng lẫy oánh nhuận, như tinh quang lóng lánh. Tích Cửu, còn nhớ rõ này nhẫn sao? Ngươi khi đó đào hôn đem này nhẫn để lại cho ta, ta vẫn luôn bảo tồn, cùng ngươi quyết liệt về sau, ta tưởng ngươi thời điểm liền thường lấy ra tới nhìn xem. Hắn nói tới đây thanh âm ngạnh trụ, ngừng lại một chút, mới lại cường nắm khóe môi cười cười, đem kia chiếc nhẫn chậm rãi một lần nữa tròng lên tay nàng chỉ thượng, tả hữu quan sát một chút. Tích Cửu, ngươi mang chiếc nhẫn này thật là đẹp mắt. Hắn thanh âm lại lần nữa ngạnh trụ, chậm rãi dắt nàng cái tay kia, ở nàng mu bàn tay thượng hôn một hôn, sau đó chính mình cũng mang lên chính mình, hai chỉ mang nhẫn tay giao nắm ở bên nhau. Đuốc ảnh diêu hồng, đem hai người thân ảnh chiếu vào song nợ tử thượng, phảng phất hôm nay mới là bọn họ tân hôn đêm, mới là ân ái lúc ban đầu. Hắn đem nàng ôm trong ngực chung, hơi hơi nhắm hai mắt lại. Đã biết hôm nay, hà tất lúc trước, ai? Một hàng chữ vàng ở Đế Phất Y trong đầu spam, là thương khung ngọc, nó còn vẫn luôn đái ở Cố Tích Cửu trên cổ tay. Ban đầu nó vẫn luôn giống tu luyện công phu dường như ngủ say, gần nhất nhưng thật ra tỉnh lại. Đế Phất Y vẫn luôn có thể cùng nó giao lưu, Đế Phất Y vẫn luôn có thể cùng nó giao lưu, mấy ngày nay nó cũng thường xuyên ở hắn trong đầu âm dương quái khí nói một ít nói gở, chọc Đế Phất Y đầu quả tim. Như ở dĩ vãng, Đế Phất Y sớm phong nó linh thức, làm nó tiếp tục ngủ say không cần lải nhải. Nhưng mấy ngày nay, nó vô luận nói cái gì đó nói gở hắn đều yên lặng nghe, không phản bác, không tiếp lời, tâm liên tục đau, phảng phất là mượn này tới trừng phạt chính hắn. Thánh Tôn Đại Nhân, kỳ thật đây cũng là ngươi tự tìm. Ngươi cùng nàng ở cấm địa ra tới sau, liền không nên cùng nàng quyết liệt. Ta biết ngươi sắp sửa ngã xuống thiên cơ không thể tiết lộ, một khi tiết lộ sẽ báo ứng đến trên người nàng. Nhưng ngươi mãn có thể cùng nàng lại bên nhau một năm sao? Như vậy ngươi này một năm sẽ thực hạnh phúc, nàng cũng sẽ thực hạnh phúc. Đế Phất Y không nói chuyện, hắn nếu ích kỷ một ít, xác thật hẳn là làm như vậy. Như vậy một năm sau hắn vũ hóa biến mất, rốt cuộc vô tri vô thức, sẽ không như vậy thống khổ. Chính là nàng đâu? Người yêu chợt tử biệt, nàng chỉ sợ sẽ hoàn toàn hỏng mất yêu nhau. Hai người nếu chú định có một hồi sinh ly tử biệt, người chết vừa chết vạn sự không, mà sống xuống dưới một phương mới là thống khổ nhất một phương. Đặc biệt đương sinh mệnh vô hạn lớn lên thời điểm, này thống khổ cũng liền vô cực hạn mà lan tràn đi xuống. hắn chính là không nghĩ làm nàng trải qua cái loại này thống khổ, cho nên mới hành này hạ sách, chẳng qua người định không bằng trời định. Thánh Tôn đại nhân, ngươi những lời này đó ta đều nghe được, kỳ thật ngươi cũng là vì nàng hảo, nàng nếu biết ngươi này đó khổ chung, khẳng định sẽ tha thứ ngươi, sẽ thực vui mừng, bởi vì nàng thẳng đến chết kia một khắc, nhất để ý vẫn là ngươi không yêu nàng. Ngươi đem nàng đương thế thân, nàng cuối cùng làm như vậy, kỳ thật là tưởng thành toàn ngươi, bởi vì nàng không nghĩ nhìn đến ngươi bởi vậy đầu bạc, nàng luôn miệng nói hận ngươi, kỳ thật nàng vẫn là không bỏ xuống được ngươi, vẫn là tưởng thành toàn ngươi. Đế Phất Y hơi hơi đóng đôi mắt, đúng vậy, nàng nếu cũng đủ hận hắn, liền sẽ không vì hắn hy sinh nàng chính mình, chỉ vì nhường ra cái này thể xác, chỉ vì làm hắn lại đem biết hồn lấy ra ra tới. Nàng nếu ích kỷ một ít, nhiều hận hắn một ít, liền không phải là hiện tại kết quả này. Nàng vẫn là ái thảm hắn a, trong lòng như là bị người lặc tiến một cái sợi tơ, chậm rãi lặc khẩn, lại lặc khẩn, trái tim lại lần nữa đau đến run rẩy. Hắn nắm chặt nàng tay nhỏ lạnh lẽo, hắn đã từng vô số lần thử tưởng đem nó ấm lại đây, lại đều là tốn công vô ích. Uy, Thánh Tôn đại nhân, ngươi sẽ không vẫn luôn ở chỗ này đợi không ra đi đi. Bên ngoài hiện tại chính là hỗn loạn thực, ngươi phải đi ra ngoài chủ trì đại cục. Đế Phất Y không trợn mắt, bên ngoài liền tính trời sụp đất nứt lại như thế nào, nàng không còn nữa, kia thế giới là tốt là xấu với hắn mà nói liền không có chút nào ý nghĩa. Hắn thọ hạn còn có 5 tháng, này 5 tháng hắn sẽ vẫn luôn bồi ở bên người nàng, lại không chia lìa, không cho bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự tới quấy rầy, thẳng đến hắn vũ hóa ngã xuống một ngày. Thương Khung Ngọc tựa hồ đọc đã hiểu tâm tư của hắn, có chút cấp lên, Thánh Tôn đại nhân, ngươi không thể như thế, tân Thánh Tôn đã không có, mà ngươi lại như vậy vũ hóa mà đi nói, thế giới này liền sẽ hoàn toàn sụp đổ, mọi người đều đến chôn cùng. Thương Khung Ngọc dứt khoát nhảy dựng lên, ở không trung bao quanh vừa chuyển, trống rỗng nhiều một đoạn hình ảnh. Hình ảnh trung tứ hải lật úp, núi lửa bùng nổ, trời giáng thiên thạch, bụi bặm gắn đầy không trung, che đậy sở hữu dương quang, ban ngày biến đêm tối, thả lại vô sáng sớm, lũ lụt mạn quá sở hữu thổ địa, buôn đảo chung mọi người hoặc là bị núi lửa dung ngôn nuốt hết, hoặc là bị thiên thạch tạp chết, hoặc là bị lũ lụt chết đuối, toàn bộ nhất thế giới tận thế cảnh tượng. Thương Khung Ngọc tận tình khuyên bảo, Thánh Tôn đại nhân, đây là ngài ngã xuống về sau này đại lục cảnh tượng, ngươi bảo hộ này đại lục vạn dư tái, ngươi liền tính không thích nó, nhưng tốt xấu cũng có cảm tình đi. Tổng không nghĩ làm này đại lục liền như vậy hủy trong một sớm đi. Đế Phất Y như cũ không nói chuyện, nhập định giống nhau. Thương Khung Ngọc quay chung quanh hắn dạo qua một vòng, lấp lánh nhấp nháy một lát, vì thế nó lại cho hắn truyền phát tin một cái đoạn ngắn chung là Lam Ngoại Hồ cùng Yến Trần bọn họ. Yến Trần cùng Lam Ngoại Hồ hẳn là đã hòa hảo, Yến Trần chính lôi kéo Lam Ngoại Hồ ở đã luân hãm đại địa thượng chạy trốn, nhưng mà tổ lật nào còn chứng lành. Bọn họ công phu tuy rằng cao, nhưng tại đây trời sụp đất nứt đại bối cảnh hạ, bọn họ công phu rõ ràng không đủ xem. Yến Trần là mang theo Lam Ngoại Hồ phi, tuy rằng tránh đi mặt đất dung nham hồng thủy, lại tránh không khỏi không trung rơi xuống thiên thạch. Yến Trần vì cứu Lam Ngoại Hồ bị một khối đại thiên thạch chụp chung, trực tiếp tạp hướng mặt đất, rơi vào dung nham bên trong. Lam Ngoại Hồ ngây người vài giây sau, thẳng con mắt la lên một tiếng, Yến Trần ca ca. Sau đó nàng cũng nhảy vào dung nham bên trong, màn ảnh trung thường thường hiện lên Thiên Linh Vũ, Trăm Dặm Sách, La Triển Vũ, Cố Tạ Thiên, La Tinh Lam Thiên Tụ Đường những người đó, cùng với muôn hình muôn vẻ Cố Tích Cửu hoặc bằng hữu hoặc thân nhân, một đám bị thiên tai cắn nuốt hình ảnh, muốn nhiều máu tanh có bao nhiêu huyết tinh, muốn nhiều tàn nhẫn có bao nhiêu tàn nhẫn. Thương Khung Ngọc còn bỏ thêm lời thuyết minh, Thánh Tôn, những người này ngài cũng không để bụng sao? Tích Cửu chính là thực để ý những người này nguyên bản không cần chết cũng không nên chết, lại bởi vì các ngươi trận này tình yêu chi thương sở hủy, bọn họ lạc loại này kết cục nói, Tích Cửu cho dù chết cũng không an tâm a. Đế Phất Y ánh mắt dừng ở những cái đó trong hình, cũng không biết suy nghĩ cái gì, tựa hồ có điều xúc động. Thương Khung Ngọc vừa thấy có môn, vì thế nó không ngừng cố gắng, lại thay đổi một cái hình ảnh. Lần này hình ảnh là một phong bốn sử cùng hắn bên người những cái đó thị nữ người hầu. Bốn sử tự không cần phải nói, những cái đó thị nữ người hầu đối hắn cũng là lòng son dạ sắt. Rất nhiều người đã từng đi theo hắn nhiều lần vào sinh ra tử, mà bọn họ cũng đồng dạng không có tránh được trận này thiên tai. Bọn họ tu luyện không dễ, rõ ràng thực không muốn liền như vậy chết đi. kêu sợ hãi, khóc giống, rất nhiều người ở sắp chết kia một khắc sẽ kêu to, Tả Thiên Sư đại nhân, cứu mạng. Rất nhiều hình ảnh dừng hình ảnh ở bọn họ bị cắn nuốt trước tuyệt vọng kia một khắc, Thương Khung Ngọc còn cho bọn hắn một cái mặt bộ đại đặc tả, làm Đế Phất Y xem rõ ràng hơn, Thánh Tôn đại nhân, những người này ngài cũng không để bụng. Đế Phất Y sắc mặt càng tái nhợt, bất quá như cũ không nói chuyện. Hắn tuy rằng sớm đã nhìn quen sinh tử, nhưng trong hình những người này sinh tử hắn vẫn là để ý, đặc biệt là bọn họ không nên chết dưới tình huống. Hắn có thể không để bụng chính mình sinh tử, nhưng những người này sinh tử đâu? Đế Phất Y ánh mắt chuyển tới Thương Khung Ngọc thượng, hắn ánh mắt như hữu hình có chất, thâm thúy trung tự mang sắc bén, Thương Khung Ngọc bị hắn xem run lên, về phía sau rụt rụt, Thánh Tôn đại nhân, ngài như vậy xem ta làm cái gì? Bổn tòa không nghĩ tới ngươi. Cư nhiên biết đến nhiều như vậy, Thương Khung Ngọc là khối ngạo kiều ngọc, nhưng ở Đế Phất Y trước mặt vẫn là có chút khí đoản, ta là Thương Khung Ngọc sao, trên đời này sự hiếm khi ta không biết. Ngươi có thể nhìn đến tương lai. Thương Khung Ngọc lóe chợt lóe, có thể đoán trước đến một bộ phận. Đế Phất Y thanh âm hơi lạnh, kia Tích Cửu hôm nay ngươi cũng trước tiên đoán trước tới rồi. Thương Khung Ngọc hoảng sợ, không có, nàng hành vi hoàn toàn vượt qua ta đoán trước, ta cũng không nghĩ tới sẽ như thế, kỳ thật đi, nàng sẽ không chết. Đế Phất Y đôi mắt hơi lượng, chăm chú vào nó trên người, ngươi cũng như vậy cho rằng? Là đúng vậy, nàng là tương lai thánh tôn, thế giới này tân chúa tể, lẽ ra nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không chết. Đế Phất Y đôi mắt ảm đạm xuống dưới, đúng vậy, theo đạo lý nói, thánh tôn là sẽ không chết, trừ phi đại nạn đã đến hắn ban đầu trải qua quá vô số lần sống chết trước mắt, nhưng đến cuối cùng tổng có thể hóa hiểm vi di, mỗi một lần trắc trở đều có thể làm hắn công lực càng sâu một tầng. Hắn sống lâu lắm, có khi cũng không tránh khỏi nhàm chán, thậm chí từng có tìm chết ý niệm cùng hành vi, không thiếu lăn lộn, nhưng hắn nhiều nhất là nhiều chịu một ít mang và, lại là vô luận như thế nào cũng là không chết được. Trừ phi ngày đó ma có thể thay thế hắn, Thánh Tôn đại nhân, kỳ thật ta cũng thực buồn bực, tương lai tân Thánh Tôn không trưởng thành lên trước, là có thể bị thiên ma giết chết, cái này ta biết, nhưng nàng một khi linh lực lên tới thập giai, liền sẽ chịu thiên đạo bảo hộ, ở đại nạn không có tới lâm trước, là sẽ không tử vong. Nhưng lần này lại kỳ quái, nàng cư nhiên thật sự đã chết. Thương Khung Ngọc nhìn không được vây quanh Cố Tích Cửu thân thể xoay hai vòng, còn ở cổ tay của nàng thượng bò một hồi, cư nhiên thật sự đã chết. Ta vẫn luôn không cảm ứng được nàng hồn phách. Đế Phất Y rũ mắt nhìn trong lòng ngực nàng, đúng vậy, hắn cũng không tin nàng là thật sự đã chết, đã từng không ngừng một lần triệu quá nàng hồn, liền một tia hồn phiến cũng không triệu tới. Xuất hiện loại này tình hình chỉ có ba loại tình huống: một, nàng căn bản không chết; nhị, nàng đã một lần nữa đầu thai; tam, nàng là vũ hóa nhưng tận mắt nhìn thấy đến nàng ở chính mình trong lòng ngực hồn phi phách tán, không có khả năng bất tử, mà một lần nữa đầu thai nói là yêu cầu thời gian, đặc biệt là hồn phi phách tán quá người, nếu muốn một lần nữa đầu thai yêu cầu trước tụ hồn, sau đó lại quá quỷ giới cầu nại hà uống canh mạnh bà này một bộ đi xuống tới, nhanh nhất cũng muốn nửa năm. Mà hắn còn lại là ở nàng vừa mới chết là lúc liền triệu quá rất nhiều lần hồn, đều không được đến nỗi loại thứ ba. Vũ hóa là công lực đạt tới thần giai, hơn nữa cũng là tới rồi đại nạn mới có thể vũ hóa, là không thể nghịch chuyển. Theo hắn biết, thần một khi vũ hóa chính là hoàn toàn biến mất, trừ khử với cái này thế gian, một tia hồn phiến cũng sẽ không lưu. Cố Tích Cửu chưa thành thần, càng không tới đại nạn chi kỳ, không có khả năng vũ hóa ba loại đều bị lật đổ. Đế Phất Y vô luận như thế nào cũng phỏng đoán không ra nàng loại này rốt cuộc là cái gì trạng huống. Bởi vì đã chịu kích thích quá sâu, Đế Phất Y mấy ngày nay quá đần độ, tinh vi đại não cũng lười với vận chuyển, chỉ nghĩ làm trời đất này cũng đi theo nàng chôn cùng. Hiện tại bị Thương Khung Ngọc như vậy một chút, hắn trong lòng nghi hoặc cũng càng ngày càng thâm. Hắn ánh mắt dừng ở Thương Khung Ngọc thượng, này khối ngọc lai lịch thực đặc biệt, tự động tìm tới Cố Tích Cửu, xem như Cố Tích Cửu tiểu quân sư cũng có một ít đặc biệt sử dụng. Bởi vì gia hỏa này ngày thường tương đối ồn ào, Đế Phất Y cùng Cố Tích Cửu ở bên nhau thời điểm thông thường sẽ phong rớt nó linh thức, biết nó đối Cố Tích Cửu vô hại, hắn cũng không nhiều chú ý nó. Hiện tại hắn bỗng nhiên cảm thấy này khối ngọc thực không đơn giản. Thương Khung Ngọc bị hắn nhìn chằm chằm phát mao, lại cẩn thận về phía sau rụt co rụt lại. Năm đó ngươi vì cái gì muốn chủ động tìm tới Tích Cửu? Đế Phất Y bỗng nhiên dò hỏi. Thương Khung Ngọc cứng đờ, cái kia ta cùng nàng hợp ý. Đế Phất Y bỗng nhiên một phen cầm nó, bổn tọa muốn nghe lời nói thật. Hắn tay kính không nhỏ, thương khung ngọc bị hắn chảo như là bị bóp chặt cổ vịt, thét chói tai, buông tay, buông tay, không được. Đối thần ngọc vô lễ, bằng không ngươi còn sẽ lại chịu thiên phạt. Đế Phất Y đôi mắt chợt lóe, nhạy bén mà bắt được điểm mấu chốt, lại chịu thiên phạt. Ngươi cùng thiên đạo cái gì quan hệ? Thương khung ngọc, nó về phía sau rụt co rụt lại, không không biết. Cái gì thiên đạo? Đế Phất Y nhìn chằm chằm nó không nói lời nào, chỉ là đôi mắt càng ngày càng lạnh. Thương khung ngọc luống cuống, e sợ cho hắn một cái khó chịu đem nó trở thành cục đá cấp bóp nát. Ta sự tình quan thiên cơ, ta không thể nói. Đế Phất Y không nghĩ tới còn có hắn cũng không biết thiên cơ. Đế Phất Y cũng không có buông tha nó. Ngươi ở tìm tới nàng kia một khắc liền biết nàng là tương lai tân thánh tôn. Thương khung ngọc, ngươi chưa bao giờ hướng nàng lộ ra qua thiên cơ. Thương khung ngọc lần này đáp thực mau, đương nhiên không có, bằng không sẽ triệu ngày qua phạt. Điểm này thánh tôn đại nhân ngài so với ta càng minh bạch. Đế Phất Y hơi hơi nhắm mắt lại, hắn luôn luôn làm theo ý mình, không quá để ý thiên phạt. Ban đầu cũng không phải không tiết lộ qua thiên cơ, cũng triệu đã tới thiên phạt, đều bị hắn hỗn đi qua. Nhưng hôm nay phạt chẳng những sẽ buông xuống đến để lộ bí mật ra trên người, cũng sẽ buông xuống đến người nghe trên người. Hơn nữa thiên cơ một khi tiết lộ, kết quả cuối cùng thường thường là càng không xong, cho nên Đế Phất Y đối để ý người chưa bao giờ sẽ tiết lộ thiên cơ, miễn cho hoa kéo dài tới người. Thương khung ngọc e sợ cho Đế Phất Y đem cố tích cửu hồn phi phách tán nổi khâu nó trên đầu, vội vội nói, ta biết nặng nhẹ, cho nên sự tình quan thiên cơ sự, trước nay bất hòa nàng nói. Đế Phất Y không nói, đem cố tích cửu hướng trong lòng ngực ôm bao quát, nhắm hai mắt lại. Thương khung ngọc thật cẩn thận mà vây quanh hắn dạo qua một vòng, xem hắn là muốn ngủ tư thế, nhìn không được nói, thánh tôn đại nhân, ngài thật không thể ngủ đi xuống, hiện tại bên ngoài hỏng bét. Ngươi lại không bình định nói, ta cho ngươi xem những cái đó là thật sẽ phát sinh. Bổn tòa muốn như thế nào bình định? Đế Phất Y rốt cuộc mở to mắt, còn có 5 tháng thời hạn, chẳng lẽ ông trời còn sẽ lại hàng không một cái linh lực đạt tới thập giai, tân thánh tôn xuống dưới? Cái này rất khó nói. Thương khung ngọc ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi, xúi dục hắn, ta cảm thấy ngài nên đi xem một chút tinh tượng. Đế Phất Y nhìn chằm chằm nó một lát, ngươi có phải hay không lại cảm ứng được cái gì? Thương khung ngọc quay đầu liền chạy, thiên cơ không thể tiết lộ. Đế Phất Y rốt cuộc ôm cố tích cửu lại đi vào hậu hoa viên, ngước mắt nhìn sao trời một lát, ngơ ngẩn. Luôn luôn sáng sủa sao trời chung xuất hiện mây đen dày đặc, mà ở mây đen bên trong, hắn thấy được một viên rất là kỳ quái tinh, sắc làm 5 màu, cái đầu đủ đại, lại không đủ lượng, chung quanh mây đen tầng tầng lớp lớp quay chung quanh nó, làm nó có quang cũng thấu không ra, nhìn qua thập phần nghẹn khuất. Đây là Đại Thánh Tôn. Cư nhiên xuất hiện Đại Thánh Tôn, xem ra ông trời cũng không nghĩ làm này đại lục hoàn toàn hủy diệt. Đế Phất Y nhìn nhìn trong lòng ngực cô tích cửu, ngón tay khẩn căng thẳng. Nguyên bản này tân thánh tôn chi vị là của nàng. Thương khung ngọc ở bên cạnh vui mừng khôn xiết. Thánh tôn, xuất hiện đại thánh tôn. Ngài chỉ cần đem này đại thánh tôn tìm ra, đem một ít tất yếu bản lĩnh dạy cho đối phương, thế giới này là có thể giữ được. Như vậy chủ nhân trở về khi cũng không đến mức tiếp nhận một cái cục diện rồi rắm. Đế Phất Y chấn động, ngươi nói cái gì? Ngươi chủ nhân trở về? Thương khung ngọc, không xong. Nó giống như tiết lộ một chút thiên cơ. Nó về phía sau lui lui. Ta là nói tân chủ nhân trên đời này sớm muộn gì sẽ xuất hiện chân chính tân thánh tôn. Đại thánh tôn chỉ có thể đại 300 năm. Đế Phất Y một phen nhéo nó, không nói lời nói thật đúng không? Cho rằng hắn là 3 tuổi hài tử như vậy hảo lừa gạt. Thương khung ngọc hấp hối dãy rùa, thánh tôn, thiên cơ không thể tiết lộ a, bằng không sẽ cho ngươi gây tai họa. Bổn tòa không sợ. Nói, ngươi đừng quên, bổn tòa cũng là có thể trước tiên thấy rõ thiên cơ. Ngươi đối bổn tòa nói ra cũng không xem như tiết lộ. Chính là bởi vì ngươi thường xuyên trái với thiên mệnh, vô pháp đứng ngoài cuộc, cho nên thiên cơ sẽ không trước tiết lộ cho ngươi. Thương khung ngọc oán niệm không nhỏ. Đế Phất Y lạnh lùng nhìn nó, ngươi vừa rồi cấp bổn tòa xem những cái đó không tính thiên cơ. Thương khung ngọc, kia chỉ là dự báo ngài nếu như vậy đổi đi xuống sẽ phát sinh sự. Đế Phất Y nhìn nó không nói lời nào. Nếu khả năng phát sinh sự căn bản không phải thiên cơ, hỗn đản này lừa dối ai đâu. Đương hắn không hiểu cái gì kêu thiên cơ. Thương Khung Ngọc bị hắn nhìn ngọc sắc phát ngạnh, rốt cuộc nói, chủ nhân bởi vì là tân thánh tôn, nàng. Không đến thời điểm là sẽ không vũ hóa, cũng sẽ không thật sự tử vong. Nàng tự tiện dùng cấm thuật tự sát, phá hủy thế giới này cân bằng, xem như vi phạm thiên đạo, lý nên đã chịu trọng phạt. Cho nên thiên đạo đối nàng trọng phạt là, nàng bao nhiêu năm sau sẽ trọng sinh, hơn nữa là mang theo sở hữu ký ức trọng sinh, thậm chí thiên đạo cũng sẽ đem ngài vũ hóa chân tướng toàn bộ làm nàng biết, nàng mỗi đêm đều sẽ làm chuyện cũ ác mộng, đến nỗi làm nàng những cái đó ký ức tiên. Minh như tạc, kia quá tàn nhẫn. Đế Phất Y mặt trắng, nói tiếp, Thương Khung Ngọc cũng khoát đi ra ngoài, ngươi nếu tùy ý thế giới này hủy diệt không làm, như vậy nàng đến lúc đó tiếp nhận chính là một cái trước mắt thương di đại lục, nàng sở hữu bằng hữu đều ly nàng mà đi, nàng sẽ ngày ngày ở hối hận chung giày vò, cố tình lại không chết được, chỉ có thể lại đem này đại lục trùng kiến thẳng đến đạt tới trời cao vừa lòng, cho phép nàng vũ hóa, nàng mới có thể được đến chân chính giải thoát. Đế Phất Y răng rắc một tiếng, Đế Phất Y bên người một chương đặc rắn chắc cái bàn trực tiếp vỡ thành cha. Phạm sai lầm rõ ràng là ta, vì sao phải trừng phạt nàng? Thương Khung Ngọc run lập cập, cũng đi theo lòng đầy căm phẫn. Đúng vậy, xác thật rất không công bằng, nó cũng cảm giác lần này thiên đạo cũng nhặt mềm quả hồng niết, làm nó thực vô ngữ, thế chủ nhân nhà mình bất bình. Đế Phất Y đóng đôi mắt, ngón tay ở trong tay áo tựa hồ bấm đốt ngón tay cái gì. Một lát sau hắn mở mắt ra, tầm mắt dừng ở Thương Khung Ngọc trên người. Xem ra thiên đạo là làm ngươi lấy nàng an nguy tới uy hiếp ta, Thương Khung Ngọc. Có lẽ đi, nó cũng có cái này hoài nghi. Nó thật cẩn thận hỏi, kia ngài, vị này thánh tôn đại nhân là nhất không chịu người uy hiếp, bất luận kẻ nào uy hiếp cũng không được. Ý trời hắn cũng vi phạm thật nhiều lần. Lần này không biết, muốn ta như thế nào làm. Đế Phất Y cũng thực dứt khoát. Thương Khung Ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi, thánh tôn đại nhân, ngài nghe ta nói, nó nói một chuỗi dài sự. Đế Phất Y mặc không lên tiếng mà nghe xong, nhàn nhạt nói, làm ta làm này đó có thể xóa đối nàng sở hữu trọng phạt, như cần thiết trừng phạt một cái, có thể trừng phạt ở ta trên người. Thương Khung Ngọc sáng ngời, nó lấp lánh nhấp nháy một trận, hiển nhiên ở cùng cái gì giao lưu. Một lát sau nó ở Đế Phất Y nơi đó, thánh tôn đại nhân chỉ cần làm hảo, làm thế giới này vững vàng quá độ, có thể đi rớt đối nàng trọng phạt, nhưng thiên đạo bất đồng trò đùa, xác thật yêu cầu trừng phạt một vị, thánh tôn giống như ý, có thể trừng phạt đến ngài trên người, nhưng khẳng định không phải đồng dạng trừng phạt phương thức. Đế Phất Y nhàn nhạt nói, cái này bổn tòa biết, vô luận cái gì trừng phạt, bổn tòa tiếp được chính là. Thương Khung Ngọc cảm động sáng long lanh, không nghĩ tới thánh tôn có thể vì nó chủ nhân làm được tình trạng này, ai? Chỉ tiếc chủ nhân không thể tự mình nhìn đến nó bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí. Thánh tôn đại nhân, ngài kỳ thật có thể để cái làm nhà ta chủ nhân kịp thời trọng sinh ở trên đời này, cùng ngài tái kiến một mặt loại này điều kiện. Đế Phất Y đốn một lát, nhàn nhạt nói, làm nàng kịp thời trọng sinh, lại đến đối mặt ta ngã xuống sao? Thương Khung Ngọc, như vậy ngài liền sẽ không lưu tiếc nuối a? Đế Phất Y ôm Cố Tích Cửu xoay người liền đi, như có khả năng, ta chỉ hy vọng nàng trọng sinh sau lại không nhớ rõ ta, hoàn toàn đã quên ta là ai, tại đây trên đời sống bừa bãi tiêu sái. Thương Khung Ngọc ngừng lại một chút, lập tức đuổi kịp, cổ đủ dũng khí lại, nàng nếu hoàn toàn đã quên ngài, có lẽ liền sẽ ở dài dòng năm tháng thích thượng nam nhân khác, cùng nam nhân khác song túc song phi. Đế Phất Y dưới chân một đốn, ngay sau đó lại hướng ra phía ngoài đi, liền ở Thương Khung Ngọc cho rằng hắn lại sẽ không trả lời khi, hắn hơi mang ám ách thanh âm nhàn nhạt truyền đến, như vậy cũng không tồi. Chính là nếu nàng mang theo ký ức sống lại, còn nhớ rõ ngài, thậm chí đã biết chân tướng, mà ngài đã mất đi, làm nàng liền cái bổ cứu cơ hội đều không có, nàng có thể hay không càng tiếc nuối. Đế Phất Y bước chân dừng lại, nàng có thể hay không càng tiếc nuối. Hắn khẳng định nàng sẽ, nàng yêu hắn như mạng, vì hắn thậm chí không tiếc hồn phi phách tán, nếu là Thương Khung Ngọc theo như lời cái loại này tình huống, nàng chỉ sợ sẽ tiếc nuối cả đời, sẽ là nàng trong lòng vĩnh viễn một cây thứ, mà nàng ký ức, hắn vô luận như thế nào cũng rửa không sạch. Cô Tích Cửu nửa phù nửa trầm, nàng có chút ngốc. Phía dưới là một chiếc tím thủy tinh xa giá, thùng xe nội trang trí đơn giản mà lại thoải mái, phong cách là nàng thích phong cách. mà ở thùng xe nội sóng vai ngồi hai người. Một vị bạch y như tuyết, tóc đen như thác nước, ngũ quan tuấn mỹ vô song, trên người khí thế cường đại đến làm người bỏ qua hắn tuyệt thế dung mạo. Người này đốt thành cho Cố Tích Cửu cũng có thể nhận thức hắn xương cốt, tự nhiên là Thánh Tôn Hoàng Đồ, cũng là Đế Phất Y. Cùng hắn dựa gần ngồi ở cùng nhau còn lại là một vị thanh y thiếu nữ, ngũ quan lánh lệ thoát tục, dáng người yểu điệu có độ, xinh đẹp đến không được, chỉ tiếc là cái chết. Này thân thể Cố Tích Cửu tự nhiên cũng quen thuộc không thể lại quen thuộc, đây là nàng chính mình đế. Phất Y một cái cánh tay ôm lấy kia thiếu nữ eo thon, đem kia thiếu nữ đầu dựa vào ở chính mình hõm vai, như vậy nhìn qua, tư thái không phải giống nhau thân mật. Cố Tích Cửu cảm thấy trong lòng có chút chua xót cùng bi thương. Cái kia ôm ấp nàng kỳ thật sớm đã hoài niệm thật lâu, chính là gần nhất nửa năm chung nàng thấy hắn hoặc là hình cùng người lạ, hoặc là tương kính như băng, thật lâu không như vậy thân mật ngồi cùng nhau qua, chỉ tiếc hắn ôm chính là một khối thi thể, nàng có thể nhìn đến lại cảm thụ không đến. Cố Tích Cửu có thể cảm giác chính mình là phiêu phù ở thùng xe đỉnh, chính là nàng nhìn chung quanh cũng không thấy mình thân mình, nàng phiêu ở nơi đó ngốc một lát, nhất thời có chút lộng không rõ trạng huống. Nàng ký ức còn dừng lại ở cùng Mặc Chiếu Đồng quy vu tận kia một khắc. Nàng nhớ rõ chính mình rõ ràng đã chết, rõ ràng đã hồn phi phách tán, đã vô tri vô thức, như thế nào sẽ bỗng nhiên lại xuất hiện ở chỗ này.